Chương 930 Thủ quân quốc thư. Chuyến đi tiểu yến này kéo càng lâu, biến cố cũng càng nhiều. Đường Ninh ở chỗ này dừng lại thời gian không ngắn. Kế hoạch ban đầu là sau khi chỉnh hợp những nước nhỏ, thực lực của liên bang Tây Vực liền sẽ một lần nữa bỗng nhiên tăng mạnh. Tới lúc đó, coi như bọn họ không phải là đối thủ của tiểu yến, nhưng cũng sẽ có cơ hội nói chuyện ngang hàng với bọn họ. Kế hoạch nguyên bản ở trong vòng nửa tháng liền có hy vọng thực hiện, bây giờ lại có khả năng phải tuyên cáo thất bại, hoặc là vô kỳ hạn kéo dài thêm. Lúc Đường Ninh đang nghĩ xem có nên khai thác một chút biện pháp võ lực hay không, tăng tốc tiến trình này. Lúc này ba cáp nhĩ đã là quan ngoại giao của Ô Tham Tý vội vã chạy vào. Quốc chủ à, quốc chủ của các nước bộ loại Tây Lục thả mặt cầu kiến. Lúc liên bang mới thành lập, Đường Ninh liền phát quốc thư cho những nước nhỏ, mời bọn họ gia nhập liên bang Tây Vực, nhưng lại đều là đá chìm đáy biển, không có đáp lại. Lần này quốc chủ những quốc gia này đích thân tới, ngược lại đợi hắn ngoài ý muốn một hồi. Nhưng rất nhanh, Đường Ninh đã nghĩ thông suốt khớp nối ở bên trong. Đại Nguyệt, kẻ tới không thiện, yêu cầu những nước nhỏ này quy thuận, cũng không phải là giúp bọn họ giải quyết nạn mã tặc, mà là đem bọn họ xem như pháo hôi, chết trong giao chiến với tiểu uyển. Bị mã tặc để mắt tới, còn không tới mức vong quốc, quy thuận Đại Nguyệt, quốc gia tất vong. Với lại tình huống tiến thối lưỡng nan, lựa chọn gia nhập liên bang Tây Vực là một lựa chọn tốt. Gần 20 tiểu quốc kết minh, toàn bộ Tây Vực không có một đám mã tặc nào dám ngấp nghé, mà binh lực chủ yếu của Đại Nguyệt bị tiểu uyển kiềm chế, cũng không có khả năng chia binh đối phó với bọn họ. Đây là một lựa chọn cả hai cùng có lợi. Kể từ đó, Đại Nguyệt đúng là trong lúc vô hình đã giúp cho bọn Đường Ninh. Đường Ninh đi vào đại điện, nhìn hơn 10 vị quốc chủ, cười hỏi: "Chư vị quốc chủ Ô Tham Tý quốc của ta, là có gì muốn làm?" Quốc chủ các nước chỉ có số ít mấy người hiểu tiếng Hán, có thông dịch viên đem lời hắn nói phiên dịch cho quốc chủ cũng không hiểu tiếng Hán. Chuyện Ô Tham Tý đổi quốc chủ cũng đã sớm truyền khắp vùng địa vực này. Mặc dù đám người đã sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn thấy hắn trẻ tuổi như thế, liền có thể thống trị Ô Tham Tý, thúc đẩy 6 nước kết minh, đồng thời trở thành lãnh tụ liên minh Tây Vực, trong lòng mọi người vẫn rất chấn động. Sau kinh ngạc ngắn ngủi, quốc chủ Thả Mạc liền đi lên phía trước, đi thẳng vào vấn đề. "Chắc hẳn quốc chủ Ô Thầm Tý cũng đã thay sứ giả Đại Nguyệt." Tiếng Hán của quốc chủ Thả Mạc nói không sai, Đường Ninh nhẹ gật đầu. "Đúng là đã gặp. Đại Nguyệt muốn Ô Tham Tý ta quy thuận bọn họ. Chẳng qua là bọn họ muốn đem những nước nhỏ chúng ta xem như kẻ chết thay mà thôi." Trên mặt quốc chủ Thả Mạc lộ ra vẻ giận dữ. "Ngày quy thuận Đại Nguyệt chính là thời điểm chúng ta vong quốc." Đường Ninh mang trên mặt nụ cười nhìn quốc chủ Thả Mạc, chờ hắn mở miệng trước. "Thật không dám giấu, hôm nay chúng ta tới đây là muốn gia nhập liên bang Tây Vực." Thấy Đường Ninh không đáp, quốc chủ Thả Mạc có chút xấu hổ nhìn về phía Đường Ninh. "Thế cục ở Tây Vực đã đại biến, nếu như những nước nhỏ chúng ta mà còn làm theo ý mình tất nhiên sẽ biến mất trong bão cát đại mạc. Chỉ có chúng ta liên hợp cùng một chỗ mới có thể chung ngự ngoại địch mà kéo dài quốc phúc." Đường Ninh nhìn bọn họ. "Liên bang Tây Vực không chỉ là một cái tên, chắc hẳn chư vị đã biết điều kiện để tham gia liên bang." Quốc chủ Thả Mạc lên tiếng. tất cả liên bang không được can thiệp nội chính. Thời điểm gặp ngoại địch, tất cả liên bang nhất định phải đoàn kết nhất trí, phục tùng Ô Tham Tý điều phối. Trước khi tới Ô Tham Tý, những người bọn họ đã tập hợp cùng một chỗ, thương nghị qua, cơ hồ thảo luận khắp tất cả các khả năng. Không người nào nguyện ý đem binh quyền của quốc gia giao cho người khác. Nhưng nếu như không gia nhập liên bang Tây Vực, cho dù là những quốc gia bọn họ một lần nữa thành lập một tổ chức tương tự, cũng không phải là đối thủ của liên minh Mã Tặc. So ra, nhân số cùng binh lực quốc gia Ô Tham Tý thua xa bọn họ, lại có thể lấy ít thắng nhiều, đánh bại lực lượng Mã Tặc gấp 10 lần. Quốc chủ của bọn họ nhất định là một vị hùng chủ có thủ đoạn phi thường. Khuất phía dưới một vị hùng chủ dạng này thì cũng không phải là một chuyện khó tiếp nhận gì. Quốc chủ Thả Mạc nhìn Đường Ninh, nghiêm nghị. Tiểu quốc chúng ta sinh tồn ở Tây Vực đa số không dễ. Kết minh đã là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Chúng ta đã thương nghị qua. Điều kiện mà Ô Tham Tý nói tới, chúng ta đồng ý. Đường Ninh nhìn đám người. Nếu như chưa vị tín nhiệm Ô Tham Tý tại như thế, bản quốc chủ cũng ở đây cam đoan tuyệt không can thiệp vào nội chính của chư quốc, nhất định công bằng công chính mà đối đãi với mỗi một vị thành viên. Trong lòng những quốc chủ này vốn có một tia không cam lòng, sau khi nghe được những lời nói của Đường Ninh, một tia không cam lòng kia trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, bắt đầu cân nhắc tới chuyện càng sâu xa hơn. Mặc dù bọn họ đều là tiểu quốc cấp bậc đinh đẳng, bính đẳng, nhưng nhiều quốc gia như vậy tụ tập cùng một chỗ, tuyệt đối là một cỗ lực lượng mà bất cứ kẻ nào cũng không thể coi nhẹ. Hơn nữa, liên bang Tây Vực không phải là đơn giản chiếm đoạt, mà là hỗ trợ cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi. Cho dù là suy nghĩ dễ hiểu một chút, cũng biết chỗ tốt của chư quốc kết minh. Không chỉ là có thể cùng chống chọi với ngoại địch, loại kết minh này có thể bao gồm các quân sự, thương sự, nông sự. Liên bang Tây Vực vốn chỉ có 6 nước, bây giờ ở phía dưới bức bách của Đại Nguyệt, đúng là đã tăng mạnh tới 18 nước. Nhân khẩu trên 20 vạn, binh lực hơn 5.000. Kể từ đó, từ trên nhân số cùng binh lực, liên bang Tây Vực gần như chỉ ở phía dưới Tiểu Uyển, Đại Nguyệt cùng với Ô Tôn. Đương nhiên, liên bang bây giờ so với ba nước này còn kém rất xa. Đây bởi vì ba nước này ở trong mấy năm nay gần như chiếm đoạt tất cả quốc gia lớn nhỏ xung quanh, quốc lực tăng mạnh. Những nước nhỏ này ngược lại là bởi vì nhân khẩu quá nhiều, binh lực không nhiều mà tránh thoát một kiếp. Nhưng dù vậy, liên bang Tây Vực cũng không phải là bọn họ muốn động liền có thể động. Những quốc chủ này cũng đã quét qua buồn bực trong lòng. Từ nay về sau, liên bang Tây Vực chính là một tấm sắt. Mặc kệ Mã Tặc hay ba nước kia muốn động bọn họ thì sẽ đều phải cân nhắc một chút. Đường Ninh lấy ra khế ước sớm đã chuẩn bị. Những quốc chủ này nhao nhao lấy ra ấn giám quốc chủ đóng dấu lên phía trên, chính thức mà kết xuống mình ước. Vào lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền tới một trận rối loạn. Tên sứ giả Đại Nguyệt kia không để ý hộ vệ ngăn cản, từ bên ngoài trực tiếp xông tới, nhìn những quốc chủ này trầm mặt. Các ngươi là đang làm cái gì? Quốc chủ Thả Mạc nhìn Đường Ninh chủ động đi lên trước. Xin sứ giả Đại Nguyệt trở về truyền lời, nói chúng ta đã gia nhập liên bang Tây Vực, chuyện quy thuận Đại Nguyệt về sau cũng không cần thiết nhắc lại nữa. Đại Nguyệt cường đại yêu cầu bọn họ quy thuận, những nước nhỏ này không chỉ không cảm kích rơi nước mắt, lại còn làm ra một cái liên bang Tây Vực. Sắc mặt sứ giả Đại Nguyệt kia âm trầm xuống, cắn răng. Các ngươi thật sự là to gan, những tiểu quốc hạ đẳng như các ngươi á, coi như là kết minh liền có thể chống lại Đại Nguyệt ta hay sao? Đường Ninh nhìn hắn lạnh lùng. Tây Vực chư quốc chỉ có quốc lực mạnh yếu, không có tồn tại trên dưới. Ngươi là ai? Lại dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Hắn nhìn về phía hộ vệ ở cửa ra vào. Bắt hắn ném ra cho ta. Nhìn tên sứ giả đại nguyệt kia kêu lên sợ hãi, giận mắng mà bị kéo đi. Chư vị quốc chủ chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không gì sánh được. Tuy nói các quốc gia Tây vực không có tồn tại trên dưới, nhưng đại nguyệt là một cường quốc, lại vẫn luôn không đem những nước nhỏ bọn họ để vào trong mắt. Cho dù là một tên sứ giả đại nguyệt cũng dám lớn tiếng hô quát đối với bọn họ, thân là quốc chủ hay sao? Rồi tới lúc nào những nước nhỏ này cũng có thể nói chuyện khí phách như vậy trước mặt sứ giả của đại nguyệt? Vị quốc chủ Ô Tham Tý quả là một người hùng tài dũng khí. Một vị quốc chủ nhìn ra bên ngoài, trên mặt vẫn lộ ra vẻ lo âu. Như thế có thể triệt để mà đắc tội với đại nguyệt hay không? Đắc tội với bọn họ thì có làm sao? Đường Ninh cười cười. Quy thuận đại nguyệt liền có thể đạt được kết quả tốt hay sao? Huống hồ bây giờ đại nguyệt bị Tiểu Uyển kiềm chế, liền xem như chúng ta đắc tội với bọn họ, chẳng lẽ bọn họ có thể chỉ binh tiến đánh chúng ta? Đường Ninh nói xong, đám người suy nghĩ lập tức liền yên tâm. Hắn nói rất có đạo lý. Chỉ ít trước khi đại nguyệt cùng Tiểu Uyển phân ra thắng bại, bọn họ không cần rảnh quan tâm chuyện khác, mà quy thuận bọn họ chỉ có một con đường chết, vẫn không bằng biểu hiện khí tiết một chút. Quốc chủ Thả Mạc suy nghĩ. Trong thời gian ngắn, đại nguyệt không có uy hiếp đối với chúng ta. Chân chính phiền phức chính là những mã tặc kia. Không bằng chúng ta lập tức về nước, riêng phần mình đều khiến binh tướng mà đem bọn họ triệt để diệt trừ. Đường Ninh phất tay để tỏ thành ý kết minh, chuyện mã tặc giao cho Ô Thầm Tý chúng ta. Chư vị quốc chủ nghe thấy thế liền kinh hãi. Sau khi lấy lại tinh thần, quốc chủ Thả Mạc nhìn hắn khó có thể tin. Quốc chủ có ý tứ là Ô Thầm Tý muốn một mình đối phó với những mã tặc kia? Chỉ là mã tặc mà thôi. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút. Đối với bọn họ, một mình Ô Thầm Tý là đủ. Thế lực mã tặc có 5.000 người, quốc dân Ô Thầm Tý chỉ có hơn 200. Như thế nào lại là đối thủ của những mã tặc này? Nhưng Ô Thầm Tý từng có chiến tích quy hoàng đại bại 2.000 mã tặc, không một thương vong. Nói không chừng lần này bọn họ cũng có chỗ cậy vào. Nếu thực sự là như thế, sự cường đại của Ô Thầm Tý liền lần lượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, liền xem như thần phục làm thủ hạ của bọn họ cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt. Giờ phút này đạo thân ảnh hơi có vẻ đơn bạc kia trong mắt bọn họ lại cao lớn không gì sánh được. Rung động thì rung động, nhưng bọn họ vẫn không có thể cho rằng Ô Thầm Tý có bản lĩnh đánh bại liên minh mã tặc. Quốc chủ Thả Mạc vội vàng lên tiếng. Mã tặc hung hãn, việc này là can hệ trọng đại, quốc chủ quyết không thể hành động theo cảm tính. Những mã tặc kia hung ác hiếu sát, chính diện chém giết với bọn họ, chư quốc đều sẽ có một ít tổn thất vô vị. Làm thành viên của liên bang, sao ta có thể nhìn mọi người hy sinh vô ích như thế? Chư vị yên tâm, thủ hạ của bản quốc còn mấy cao thủ, có thể trong vạn quân lấy thủ cấp tướng địch. Những mã tặc kia chỉ là một đám ô hợp, chỉ cần ám sát thủ lĩnh của bọn họ liền sẽ giải tán lập tức, cũng sẽ không gây nên bất kỳ uy hiếp gì. Đông đảo quốc chủ nhìn hắn, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Giờ phút này trong lòng bọn họ ngoại trừ khiếp sợ ra còn có cảm động. Đại Nguyệt yêu cầu bọn họ quy thuận là muốn bọn họ làm tiên phong ở trên chiến trường, làm một kẻ chết thay, làm lòng của bọn họ cũng chết lặng. Nhưng Ô Tham Tý vì vận mệnh những nước nhỏ tổ kiến liên bang, không chỉ là đã cho bọn họ tự do lớn nhất, còn khắp nơi suy nghĩ cho bọn họ. Lúc gặp được nguy hiểm, càng là vì giảm bớt thương vong của bọn họ, một mình công kích, độc chiến mã tặc. Đây là cao thượng tới cỡ nào? Mới vừa rồi còn có quốc chủ lo lắng, sau khi bọn họ gia nhập vào liên bang Tây Vực, lúc gặp nguy hiểm, Ô Tham Tý sẽ để cho tướng sĩ của quốc gia bọn họ xông pha chiến đấu. Giờ phút này sắc mặt đều đỏ bừng, vì ý nghĩa vừa rồi của chính mình mà cảm thấy xấu hổ. So sánh với quốc chủ Ô Tham Tý đại công vô tư, quên mình vì người, bọn họ đều là tiểu nhân. Quốc chủ Thả Mạc nhìn Đường Ninh im lặng hồi lâu, rồi mới nhìn đám người, thở sâu mà lên tiếng. Chư vị, mặc dù liên bang Tây Vực đã thành lập, tiểu quốc chúng ta cũng có sức tự bảo vệ, nhưng vì liên bang có thể ngưng tụ lâu dài, chúng ta cần một người lãnh đạo anh minh. Ta đề nghị đề cử quốc chủ Ô Tham Tý là đứng đầu liên bang của chúng ta, phụ trách tất cả công việc trong liên bang. Chư vị có dị nghĩ gì hay không? Liên bang Tây Vực nguyên bản cũng là lấy Ô Tham Tý làm trung tâm. Quốc chủ Ô Tham Tý quốc tự nhiên cũng có quyền lực lớn nhất. Nhưng loại khống chế vô hình này cùng với làm người đứng đầu của liên bang Tây Vực chân chính là không có giống nhau. Liên bang Tây Vực đã có 18 nước thành viên, mục đích của Đường Ninh đã đạt tới. Việc sau đó phải làm là lấy liên bang Tây Vực làm quốc gia trung tâm, lấy thân phận quốc chủ Ô Tham Tý quốc đối thoại với Tiểu Uyển. So ra mà nói, xưng hào thủ quân của liên bang Tây Vực giống như càng có phân lượng hơn một chút. Nhưng thám tử của những mã tặc kia vốn chính là do hắn phái đi, phô trương thanh thế, hù dọa những nước nhỏ này. Chỉ cần một đạo mệnh lệnh, bọn họ liền có thể công khai cúi đầu xưng thần với liên bang Tây Vực. Thông qua loại thủ đoạn này mà thu mua lòng người, cho dù da mặt Đường Ninh có dày tới đâu vẫn có chút không có ý tứ. Hắn chắp tay đối với đám người. Vị trí thủ quân này Đường mẫu không có dám nhận. Quốc chủ Thả Mạc nghiêm nghị lên tiếng. Nếu như quốc chủ không dám nhận thì chúng ta liền không có người nào gánh vác được. Quốc chủ Ti Lục tiếp lời. Vì sự ổn định của liên bang, xin quốc chủ đừng có chối từ. Đường Ninh vừa rồi làm ra một phen hoàn toàn chính xác là để cho những quốc chủ này kính nể không thôi. Dù sao Ô Tham Tý đã là quốc gia hạch tâm của liên bang Tây Vực, quốc chủ Ô Tham Tý cũng có quyền lực điều động binh quyền của bọn họ. Mặc kệ là bọn họ có thừa nhận hay không, đều không thể thay đổi. Sự thực, hắn là trưởng khống giả của liên bang Tây Vực. Việc tới nước này, tôn hắn là thủ quân, cũng chỉ là một sự tán thành trên hình thức mà thôi. Mời thủ quân suy nghĩ về đại cục. Kính mời thủ quân đồng ý. Tất cả mọi người đều biết, liên bang Tây Vực nhất định phải có một người lãnh đạo mới có thể kéo dài. Vị trí này cho dù ai ngồi, những người khác cũng sẽ không có chịu phục. Quốc chủ Ô Tham Tý đã có hùng tài, cũng có phẩm đức vô tư, hiển nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Từ từ có càng nhiều quốc chủ mở miệng khuyên bảo. Đường Ninh nhìn đám người suy nghĩ hồi lâu mới ngượng ngùng gật đầu. Vậy đại cục ta sẽ không có từ chối nữa. Chuyện 18 tiểu quốc Tây Vực kết minh, kết hợp thành liên bang Tây Vực, cho dù là ở Tây Vực đã đủ loạn, cũng coi là đại sự. Từ lúc tin tức thả ra mà bắt đầu, ngày ở Tây Vực thổi lên một trận gió lốc, quét sạch toàn bộ Tây Vực. Không chỉ Tây Vực, dù là Trần Quốc cũng đặc biệt coi trọng đối với tin tức này. Liên bang Tây Vực thành lập, cùng tiểu quốc Ô Tham Tý đổi một quốc chủ có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ý vị này là Tây Vực lại ra đời một đại quốc nữa. Mặc dù không cường đại bằng siêu cấp cường quốc như Đại Nguyệt, Ô Tôn hay Tiểu Uyển, cũng đã không có thể coi thường. Trực tiếp bị chuyện này ảnh hưởng chính là liên bang mã tặc Tây Vực ở phụ cận, lập tức cũng liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không mấy ngày, các đại quốc gia thành viên của liên bang Tây Vực. Liền lần lượt gặp được những mã tặc hung danh truyền xa ở phụ cận quốc cảnh bọn họ kia. Tổ quân quả nhiên không có lừa bọn họ. Những thủ lĩnh mã tặc này đã bị cao thủ dưới tay hắn đánh chết, mà thế lực mã tặc thủ hạ của bọn họ cũng đã thần phục với liên bang Tây Vực. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ không dễ nhận ra thực lực cường đại của Minh Hữu, cũng hợp nhất những thế lực mã tặc không kém, khiến cho thực lực của liên bang lại tăng lên một phen. Nếu như tính luôn những mã tặc kia, binh lực của bọn họ đã qua vạn, chính thức bước vào hàng ngũ cường quốc giáp đẳng. Cũng bởi vì thực lực của Ô Tham Tý để bọn họ rốt cuộc sinh không nổi bất cứ lòng phản loạn gì đối với liên bang. Bọn họ cũng không cần phản loạn, bởi vì liên bang cũng là liên bang của bọn họ. Thực lực của liên bang càng mạnh, bọn họ liền sẽ càng an toàn. Giữ gìn liên bang chính là tự bảo vệ mình. Lúc này trong Ô Tham Tý, Đường Ninh đã là thủ quân của liên bang Tây Vực, đem một phong quốc thư giao cho Tác Địch Khách. Ta lại phái ra 100 tên dũng sĩ cùng ngươi cùng một chỗ mà đem phong quốc thư này tới Tiểu Uyển. Hai quân giao chiến không chém sứ, liên bang Tây Vực đưa thư cho Tiểu Uyển quốc đã lên cao tới phương diện quốc gia, cho dù là Đại Nguyệt cùng Ô Tôn cũng không thể phá hỏng quy củ. Tác Địch Khách quỳ một chân trên đất nghiêm nghị: Tổ quân yên tâm, Tác Địch Khắc nhất định đem quốc thư này đưa tới. Chương 931 Thảo phạt. Đường Ninh sẽ lấy thân phận thủ quân của liên bang Tây Vực đi thăm Tiểu Uyển. Đây là nội dung quốc thư mà Tác Địch Khắc đưa đi. Ở dưới tình huống binh lực ba nước Tiểu Uyển, Đại Nguyệt, Ô Tôn kiềm chế lẫn nhau, liên bang Tây Vực đã là thế lực bên ngoài ba nước này, thế lực mạnh nhất ở trên Đại Mạc. Mục đích Đường Ninh thành lập liên bang Tây Vực đã đạt tới. Hắn vô ý tiếp tục vấn đỉnh Tây Vực. Tới lúc đó, liên bang Tây Vực vẫn sẽ giao cho những quốc gia thành viên này tự trị. Đối với những nước nhỏ này mà nói, liên minh là đường ra duy nhất. Đường Ninh mượn lực lượng của bọn họ cũng chỉ ra một con đường sáng cho bọn họ. Chuyện 18 tiểu quốc tổ kiến liên bang Tây Vực như là vòi rồng quét sạch Đại Mạc. Sứ giả Đại Nguyệt bị ném ra biên giới, rất nhanh liền đem tin tức này mang về Đại Nguyệt. Chỗ sâu trong Đại Mạc, một tòa thành trì khổng lồ từ mặt đất mọc lên. Trong thành, cửa hàng san sát, tiếng người huyên náo. Số lượng hàng trăm ngàn nhân khẩu sinh hoạt ở nơi này. Đây mới thực sự là thành trì. Mặc kệ là Ô Tham Tý hay liên bang Tây Vực, cùng so sánh, đều chỉ có thể tính là thôn trại mà thôi. Nơi này chính là Đại Nguyệt Thành, cường quốc siêu cấp ở Tây Vực, Đại Nguyệt Quốc. Trong thành một tòa cung điện rộng lớn, quốc chủ Đại Nguyệt nhìn mấy tên sứ giả quỳ gối phía dưới, mặt trầm như nước mà hỏi: Dân tiểu quốc không quan trọng kìa, thật sự dâm nhục Đại Nguyệt ta như thế. Một tên sứ giả quỳ trên mặt đất trung giọng: Quốc chủ Ô Tham Tý quốc kìa, nói là Đại Nguyệt ta là quốc gia cường đạo, muốn bức bách bọn họ quy thuận hả? Quả thật là người si nói mộng á. Người khác lại biểu lộ phẫn nộ: Dân tiểu quốc kia, tôi cho là liên minh ở cùng một chỗ liền có thể đối kháng với Đại Nguyệt ta. Quốc chủ, về uy nghiêm của Đại Nguyệt nhất định không thể dễ dàng tha cho bọn họ như vậy. Liên bang Tây Vực. Trong miệng quốc chủ Đại Nguyệt lầm bầm mấy chữ này, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Hắn sai sứ giả đi chiêu hàng những quốc gia Tây Vực này, mục đích chính là chỉnh hợp binh lực của bọn họ. Trên chiến trường chế tạo ra một đội quân cảm tử, đem Tiểu Uyển kéo ra một vết rách. Đại quân Đại Nguyệt lại theo sát phía sau liên hợp Ô Tôn, trọng thương hoặc là phá vỡ Tiểu Uyển. Tiểu Uyển lấy 10 vạn đối chiến 20 vạn liên quân của hai nước bọn họ, cũng có thể giằng co lâu như thế. Một vạn người này là hữu tử vô sinh, mở ra cục diện bế tắc, tự nhiên không bỏ được để cho quân mình đi chịu chết. Trước kia hắn không để ý tới những nước nhỏ này, là do bọn chúng căn bản không lọt nổi vào mắt của hắn. Hắn căn bản không nghĩ tới những tiểu quốc nhân khẩu chỉ có hàng trăm hàng ngàn này lại dám chống lại mệnh lệnh của hắn ta. Bọn họ không chỉ là không có quy thuận, ngược lại còn gây dựng nên một cái liên bang, đem sứ giả Đại Nguyệt đuổi trở về. Chuyện này đối với Đại Nguyệt mà nói là sự sỉ nhục khó rửa sạch. Chút chuyện này cũng làm không xong, muốn các người làm cái gì đây? Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy tên sứ giả kia. Để quốc chủ Vu Điền cùng Cô Mặc tới gặp ta. Vu Điền cùng Cô Mặc cũng là đại quốc ở Tây Vực, có 20 vạn nhân khẩu trở lên, cũng là đều có hơn 5.000 binh lực, xem như nhân tài kiệt xuất trong các quốc gia giáp đẳng. Mà phía trên quốc gia giáp đẳng còn có 3 siêu cường quốc. Quốc gia giáp đẳng khác với những siêu cường quốc này, giống như bọn họ so sánh với quốc gia Bính Đẳng, Đinh Đẳng. Vu Điền cùng Cô Mặc sớm 1 năm trước liền đã quy thuận Đại Nguyệt, bởi vì thực lực của quốc gia bọn họ không kém, lúc này mới có thể giữ lại quốc danh. Cũng không giống những quốc gia khác, quốc chủ cùng đại thần đều bị xử tử, mà quốc dân bị biến thành dân đen cấp thấp nhất. Sau thời gian uống trà, hai bóng người đi vào đại điện, song song hành lễ. Tham kiến quốc chủ. Quốc chủ Đại Nguyệt nhìn bọn họ. Chuyện liên bang Tây Vực các người đều nghe nói hay sao? Hai người nhẹ gật đầu. Là mới vừa nghe nói. Những tiểu quốc không quan trọng này cũng dám phạm vào uy nghiêm của Đại Nguyệt, chết không có gì đáng tiếc. Quốc chủ Đại Nguyệt nhìn bọn họ một chút. Bản quốc chủ lên cho hai người các người xuất lĩnh 1 vạn binh lực thảo phạt liên bang Tây Vực, mà dương quốc y của Đại Nguyệt ta. Bây giờ đại bộ phận binh lực Đại Nguyệt đều đang giằng co với Tiểu Uyển. Trong thành chỉ có mấy ngàn binh mã, mặc dù Vu Điện cùng Cô Mặc có thể miễn cưỡng kiếm ra 1 vạn người, nhưng cũng cần dốc toàn bộ lực lượng quân tốt trong nước. Cho dù là quốc chủ Vu Điện cùng Cô Mặc cho rằng Đại Nguyệt không cần thiết vì một liên bang Tây Vực nhỏ nhỏ mà làm cho to chuyện, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh quốc chủ Đại Nguyệt. 18 quốc gia xây dựng liên bang Tây Vực, binh lực nhiều nhất chỉ có 5.000. Đại bộ phận đều là chút quân lính tản mạn, không thể so sánh với đại quốc tinh nhuệ của Vu Điền cùng Cô Mặc. Tiêu diệt bọn họ không có vấn đề gì quá lớn. Huống chi quốc chủ Đại Nguyệt dùng từ ngữ là thảo phạt, đại khái là lấy uy hiếp làm chủ. Nếu như liên bang Tây Vực kia có thể sớm quy hàng, tự nhiên là tốt nhất. Còn nếu như bọn họ ngu xuẩn mất khôn, chỉ có thể đánh tới lúc bọn họ thần phục. Tin tức Đại Nguyệt muốn thảo phạt liên bang Tây Vực cũng không tận lực che lấp. Đại Nguyệt vì tạo thế, thậm chí còn phát ra bố cáo trong phạm vi cả nước. Tin tức rất nhanh liền đã được lan truyền. Đại Nguyệt là siêu cấp cường giả ở trên Đại Mạc. Trong 2 năm qua, có mấy đại quốc đều đã bị bọn họ thu phục, chiếm đoạt những tiểu quốc nhỏ, không thể lại nhỏ hơn này, căn bản cũng không có cần lý do. Liên bang Tây Vực vừa mới tạo dựng lên kia, mặc dù cũng coi như là một cổ thế lực không nhỏ, nhưng trên binh lực cùng nhân số cũng chỉ tương đương với Vu Điền, Cô Mặc mà thôi. Bây giờ hai nước này ở phía dưới mệnh lệnh của Đại Nguyệt liên thủ thảo phạt liên minh Tây Vực, kết quả tự nhiên là đã rõ ràng. Từ sau khi từ chối Đại Nguyệt chiêu hàng, Đường Ninh liền biết sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Nhưng Đại Nguyệt lại đáp lại nhanh chóng, kịch liệt như vậy, vẫn là nằm ngoài dự đoán của Đường Ninh. Hắn vốn cho rằng Đại Nguyệt bận chiến tranh với Tiểu Uyển, không chia binh lực để đối phó bọn họ. Không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền có thể có được 1 vạn binh mã. Đều là quốc gia ở Tây Vực, tiểu quốc như Ô Tham Tý cùng Thiện Hoàng binh lực của toàn bộ quốc gia cũng chỉ có 2 con số. Mà Đại Nguyệt với tình huống trên chiến trường đã đầu nhập vào 10 vạn binh lực. Còn có thể điều ra 1 vạn người tới thảo phạt bọn họ. Có thể thấy được nội tình cường đại của những siêu cường quốc này. Quốc chủ, binh lực của Vô Điện cùng Cô Mặc tương đương với chúng ta. Trước kia cũng là đại quốc ở Tây Vực. Thế nhưng mà trước đây không lâu liền đã quy thuận với Đại Nguyệt. Bây giờ là phụ thuộc dưới Đại Nguyệt. Lúc bà Cáp Nhĩ giới thiệu tình huống cho Đường Ninh, mặc dù biểu lộ trên mặt có chút nghiêm túc, nhưng cũng không có sợ hãi. Vô Điền liên thủ với Cô Mặc thì như thế nào? Tính cả những mã tặc đã bị thu phục kia, binh lực của bọn họ còn mạnh hơn một chút. Tới lúc đó, xuất kỳ bất ý đánh bọn họ một cái. Nói không chừng thực lực của liên bang lại có thể vượt lên một phen. Những việc này trước đây không lâu, Đường Ninh liền đã hiểu được. Ba cường quốc siêu cấp ở Tây Vực trước kia cũng không phải là cường hãn như thế. Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, mấy năm trước chỉ có 10 mấy vạn nhân khẩu, binh lực mấy vạn. Nhưng từ khi Tiểu Uyển đi đầu mở ra đường chiếm đoạt, Đại Nguyệt cùng Ô Tôn bị kích thích tới, cũng bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt quốc gia xung quanh. Dẫn tới Tây Vực bây giờ, ngoại trừ 3 nước bọn họ cùng phụ thuộc của 3 nước ra, cũng chỉ có những tiểu quốc, ngay cả chiếm đoạt đều chẳng muốn chiếm đoạt này. Trước kia Vu Điền cùng Cô Mặc cũng coi như là đại quốc. Khác với liên bang tiểu quốc, bọn họ thường xuyên sẽ có chinh chiến. Tổ chức chỉnh thể của quân đội còn tốt hơn của liên bang. Đây là chuyện trong thời gian ngắn, Đường Ninh không cách nào thay đổi. Cho dù là bọn họ còn có mấy ngàn mã tặc, có thể ở thời khắc mấu chốt tấn công bất ngờ. Nhưng Vu Điền cùng Cô Mặc có 1 vạn binh mã, bọn họ cũng không có thể coi thường. Chuyện này không phải là xung đột nhỏ giữa các tiểu quốc, đây mới thực sự là chiến tranh. Đây là nan quan thứ nhất kể từ khi liên bang Tây Vực tổ kiến gặp phải. Hơn 10 vị quốc chủ trong liên bang đã chạy tới Ô Tham Tý, sắc mặt nghiêm trọng thảo luận với Đường Ninh về việc ứng đối liên quân Vu Điền, Cô Mặc. Đối mặt với cường địch như thế, 18 quốc gia nhất định phải một mực ngưng tụ cùng một chỗ. Đây là chuyện không thấy nghi ngờ. Cũng không đợi được Đường Ninh mở miệng, những quốc chủ này liền đã biểu thị tụ tập, tập hợp tất cả binh lực, chung ngự đại địch. Quốc đồ của tất cả thành viên trong liên bang đang khẩn cấp điều động binh lực. Đường Ninh làm thủ quân của liên bang, cần là tìm một cái thống soái. Lão Trịnh lúc nào cũng không quên mài đao của lão. Đường Ninh đi tới dưới hiên, cùng lão song song ngồi sẫm một chỗ. Lão Trịnh, trận này liền giao cho ngươi. Lão Trịnh thu hồi đao, theo thói quen mà xoa xoa bàn tay. Lò giết hay lò bắt lấy đây? Đường Ninh suy nghĩ. Có thể bắt được thì bắt, chúng ta cũng không giống như Đại Nguyệt. Gia đại nghiệp đại, tận lực thì không có cần lãng phí. 2 ngày sau, ở ngoài thành tụ tập, ngoại trừ 5.000 binh mã ra, còn có tướng lĩnh của các quốc gia. Lão Trịnh đứng trước trận, một người một chân quỳ xuống với hắn. Xin mời nguyên soái hạ lệnh. Nguyên soái hả? Lão Trịnh nhìn hắn một cái, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ, lẩm bẩm. Rất lâu cũng không có người gọi ta như thế. Chương 932, quốc thư của Tiểu Uyển. Lão Trịnh đã tự mình dẫn quân xuất phát. Vu Điền cùng Cô Mặc có 1 vạn liên quân, tăng thêm mã tặc, binh lực trong tay hắn cũng có hơn 1 vạn. Loại trình độ đại chiến này, Đường Ninh căn bản là không cần phải lo lắng. Chiến trường mới là sân nhà của Lão Trịnh. Thảo phạt Đại Nguyệt có 5 vạn 3 vạn, có lẽ cần nghiêm túc đối đãi. Còn chỉ là 1 vạn, hắn chỉ cần ở chỗ này chờ tin tức của Lão Trịnh mà thôi. Thành Ô Tham Tý đang được kiến tạo, chờ tới lúc xây xong, bên trong chỉ ít cũng có thể dung nạp 1 vạn người. Tới lúc đó, trung tâm thành mới sẽ tu kiến một tòa cung điện rộng lớn. Mặc dù so sánh với hoàng cung Trần Quốc là keo kiệt không thể lại keo kiệt hơn, nhưng so với phong đất bây giờ vẫn còn tốt gấp 10 gấp trăm lần. Đường Ninh nghe ba cáp nhị nói, Tây Vực không chỉ tất cả đều là nghèo nàn nóng bức, nơi này còn có ốc đảo, có phong cảnh tú lệ, phong quang không kém bất kỳ địa phương nào. Hắn quay đầu nhìn Đường Yêu Yêu đang ăn bồ đào mà hỏi, kỳ thực Tây Vực cũng không có tệ lắm, về sau nếu như ở Kiềm Địa Trắng thì có thể tới nơi này ở một thời gian. Đường Yêu Yêu nhét một viên bồ đào vào trong miệng cho hắn, lườm hắn hỏi, ngươi thật là dự định làm hoàng đế ở chỗ này? Đường Ninh nhìn bầu trời trong xanh, ta bây giờ mới phát hiện ra cảm giác làm hoàng đế kỳ thực cũng rất là tốt mà. Đường Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, bệ hạ thân yêu, người có định ở chỗ này chế tạo ra một cái đại hậu cung hay không? Đường Ninh suy nghĩ một lát, lắc đầu, tôi được rồi, làm hoàng đế rất là mệt, phải xử lý chính sự nè, cải thiện quốc kế dân sinh, còn phải lo lắng ngoại tộc xâm lấn, vậy thì ta tình nguyện cùng các người ở trên núi hơn. Những lời này đều là lời từ đáy lòng của Đường Ninh. Nếu như không phải vì đi tiểu uyển đón mẹ cùng biểu tỷ, hắn một chút cũng không nguyện ý làm thủ quân liên bang Tây Vực này. Trên người lưng đeo trách nhiệm trọng đại không nói, còn muốn thời thời khắc khắc phải cẩn trọng lo lắng những cái siêu cường quốc kia đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Không chỉ như thế, quyền lực giao tiếp cũng rất phiền phức. Nếu như gặp được tình huống giống Trần Hoàng, hắn sợ là phải bị một đám nghịch tử kia làm cho tức chết. Hắn một chút cũng không lưu luyến quyền thế thủ quân liên bang, chỉ mong tác địch khách có thể sớm truyền tin trở về, Lão Trịnh sớm một chút giải quyết Vu Điền cùng Cô Mặc liên quân. Lúc này trên đại mạc mênh mông, một đội quân vạn người gian nan tiến lên. Liên quân Vu Điền Cô Mặc lần này phụng lệnh của Đại Nguyệt thảo phạt liên bang Tây Vực, xuất chinh nửa tháng. Hành quân trên đại mạc phi thường không dễ, ban ngày phải chịu mặt trời chói chang, ban đêm còn muốn chống cự giá lạnh. Nếu như bất hạnh gặp bão cát, toàn bộ quân đội đều có khả năng bị hủy diệt. Vận khí của bọn họ coi như không tệ cho lắm, tuy nói thời tiết rất tàn khốc nhưng cũng không gặp phải đại tai gì. Dù vậy, liên tiếp đã đi hơn nửa tháng, tất cả mọi người cũng đều mệt mỏi không thể chịu nổi, trên mặt lộ ra vẻ phong trần. Một tên tướng lĩnh đi ra phía sau, nhìn quốc chủ Vu Điền, phía trước 100 dặm chính là Thả Mã Quốc. Hành quân lâu như thế, rốt cuộc cũng đã tiếp cận mục tiêu. Quốc chủ Vu Điền thở dài nhẹ nhõm, mệnh lệnh toàn quân nguyên đệ mà chỉnh đốn, nghỉ người dưỡng sức, ngày mai tiến đánh Thả Mặt. Đại quân cắm trại tại chỗ, ánh trăng tối nay cũng không có sáng tỏ, mặt trăng trốn sâu mây đen, trên đại mạc hoàn toàn yên tĩnh, thi thoảng có truyền tới tiếng sói tru, để ban đêm yên tĩnh này càng thêm lạnh lẽo. Bóng đêm đen kịch, ngay cả thám tử trong quân cũng đều không chú ý tới. Mười dặm bên ngoài chỗ bọn họ cắm trại, bốn phương tám hướng có vô số thân ảnh dưới bóng đêm hiển lộ, chậm chạp tới gần. Tại Ô Tham Tý, trong hoàng cung, quốc chủ Chư Quốc ngồi phía dưới, trong tay Đường Ninh cầm theo một phần chiến báo. Đêm hôm trước, Lão Trịnh chỉ huy quân liên minh cùng Mã Tặc tạo thành hơn vạn người, ở 100 dặm bên ngoài Thả Mạc Quốc dạ tập trại địch. Liên quân Vu Điền cùng Cô Mặc bị đánh cho trở tay không kịp, lương thảo bị đốt, nguồn nước bị cắt. Trong đêm tối, sau khi độc tiện của các trưởng lão đặc chế bắn vào đại danh, dấy lên khói độc cuồn cuộn, liền đã giải quyết gần một nửa quân địch. Những người còn lại sau khi bị kinh hãi, căn bản không có cách kết trận. Ở phía dưới công kích, từng lớp, trật tự rành mạch của quân liên minh, quân lính rất nhanh liền đã tan rã. Trong loạn cục, lĩnh quân quốc chủ Vu Điền cùng Cô Mặc cũng liền bị quân liên minh bắt giữ. đại quân đối phương như rắn mất đầu, cuối cùng bị quân liên minh bắt sống 5.000 người, những người còn lại thì tháo chạy tán loạn. Đường Ninh nhìn những quốc chủ đang tâm thần bất định phía dưới kia, tỏ ra ánh mắt mong đợi, liền đem phần chiến báo kia đưa xuống dưới. Chư vị cũng nhìn xem một chút đi. Mặc dù phần chiến báo này dùng chữ Hán để viết, nhưng không ít quốc chủ hiểu tiếng Hán. Có mấy người lúc còn trẻ còn học bổ túc ở quốc tự giám, tự nhiên là xem hiểu chữ Hán. Mà những người không hiểu, sau khi được giải thích, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Chúng ta tới mặt đánh thắng Du Điện cùng Cô Mặt á. Đây là lực lượng phòng thủ mà Đại Nguyệt Lưu ở phía sau. Trước khi chiến thắng Tiểu Uyển, bọn họ sẽ không phân ra lực lượng để đối phó chúng ta. Sắc mặt chưa vị quốc chủ kích động, mơ hồ hiện lên màu đỏ. Tên của Vu Điện cùng Cô Mặt, đối với những nước nhỏ bọn họ mà nói, có thể nói như sắm bên tay. Bọn họ chưa từng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày những đại quốc giáp đẳng này sẽ thua ở trên tay bọn họ. Nhưng đám người cũng đã biết rõ trên người bọn họ tại sao lại xảy ra cải biến cái dạng này. Ánh mắt nhìn về phía bóng người phía trước nhất kia, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Đường Ninh đợi cho đám người an định lại, sau đó mới lên tiếng. Bây giờ uy hiếp của Cô Mặt cùng với Vu Điện đã trừ, ta có một ý nghĩ là muốn cùng chư vị thương nghị một lát. Quốc chủ Thả Mặt đứng lên. Tổ quân cứ nói, đừng có ngại. Đường Ninh nhìn qua đám người. Mọi người đều đã biết Vu Điện Cô Mặt là phụ thuộc của Đại Nguyệt. Lần này mặc dù chúng ta đánh bại liên quân Vu Điện Cô Mặt, nhưng mà cũng đã đắc tội với Đại Nguyệt. Chờ tới lúc bọn họ kết thúc giằng co với Tiểu Uyển, rảnh tay vẫn sẽ động thủ đối với liên bang của chúng ta. Đường Ninh nói xong, chờ tới lúc quốc chủ trừ quốc được thông dịch phiên dịch, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ lo âu. Bọn họ có thể đánh bại Vu Điện cùng Cô Mặt, nhưng lại không thể nào là đối thủ của Đại Nguyệt. Một mình Đại Nguyệt thực lực liền bù đắp được 10 nước như Vu Điện cùng với Cô Mặt. Chờ tới lúc Đại Nguyệt tránh tay thảo phạt liên bang, cũng không phải là 1 vạn đại quân, có thể là 10 vạn. Đường Ninh nhìn sắc mặt lo lắng của đám người, sau đó mới nói tiếp. Nhưng mà chư vị cũng không cần lo lắng, bây giờ Đại Nguyệt bị Tiểu Uyển kiềm chế, không rảnh quan tâm tới chuyện khác, trong thời gian ngắn sẽ không thể đối phó chúng ta. Nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể ngồi mà chờ chết. Ta cảm thấy bây giờ đại quân của Đại Nguyệt ở bên ngoài trong nước trống rỗng, đúng là cơ hội của chúng ta. Nếu như có thể nhất cử mà công phá Đại Nguyệt thành, giam giữ quốc chủ Đại Nguyệt, thì có thể là vĩnh tuyệt hậu quản này. Đường Ninh nói xong, mấy vị quốc chủ nghe hiểu tiếng Hán đã há to miệng, kinh ngạc không còn hình dáng. Đánh bại Vu Điền cùng Cô Mặt còn chưa đủ, hắn thế mà muốn động thủ với Đại Nguyệt. Đại Nguyệt lại là siêu cường quốc có 10 vạn binh lực, nhân khẩu cũng tận mấy chục vạn. Những quốc gia bọn họ nhân khẩu chỉ là hàng trăm hàng ngàn, ngay cả nằm mơ cũng không dám có ý nghĩ như thế. Cho dù là liên bang Tây Vực bây giờ cũng kém Đại Nguyệt rất xa. Công kích Đại Nguyệt chẳng phải là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Đường Ninh dừng lại nhìn bọn họ một chút. Theo tin tức đáng tin, đại bộ phận binh lực của Đại Nguyệt đều đã bị Tiểu Uyển kiềm chế, Vu Điện cùng Cô Mặt cũng bị chúng ta đánh bại. Trong Đại Nguyệt thành bây giờ chỉ có mấy ngàn trú binh, chỉ cần chúng ta phái cao thủ chui vào Đại Nguyệt trước, ở phía dưới nội ứng ngoại hợp công hãm Đại Nguyệt, hẳn là không phải là việc khó gì. Dứt khoát đem Đại Nguyệt cùng chiếm đi là ý nghĩ mà trước đây không lâu Đường Ninh nghĩ ra. Dù sao liên bang đã làm mất lòng Đại Nguyệt, về sau một khi Đại Nguyệt xuất thủ, những nước nhỏ này vẫn là có đại phiền toái. Chẳng bằng thừa dịp hắn bệnh mà đòi mệnh hắn, thừa dịp đại binh của Đại Nguyệt ở bên ngoài trong nước lại trống rỗng, chiếm quyền của bọn họ mà vĩnh viễn trừ hậu hoạn về sau. Sau khi hơn 10 quốc chủ kịch liệt thảo luận, trên mặt liền bắt đầu hiện ra tinh quang. Hiển nhiên bọn họ đã ý thức được đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Phần lớn binh mã của Đại Nguyệt ở bên ngoài, lực lượng lưu thủ trong nước mặc dù cũng không yếu, nhưng lại không phải là đối thủ của liên bang Tây Vực bây giờ. Nếu như có thể nội ứng ngoại hợp, thực sự là có cơ hội rất lớn có thể phá vỡ Đại Nguyệt. Đây chính là Đại Nguyệt, một trong những quốc gia cường đại nhất ở Tây Vực. Nếu như liên bang có thể chiếm đoạt Đại Nguyệt, liền sẽ nhảy lên trở thành một trong những siêu cấp cường quốc tồn tại ở Tây Vực, giống như Tiểu Uyển Ô Tôn. Đây là huy hoàng cùng vinh quang cỡ nào? Tinh quang trong mắt quốc chủ Thả Mạc sáng bừng. Tổ quân nói rất là đúng, đây là cơ hội ngàn năm một thổ của chúng ta. Theo ta được biết, hai năm này Đại Nguyệt chiếm đoạt không ít quốc gia, đem bách tính của những quốc gia kia chia làm dân đèn hạ đẳng, mặc cho người Đại Nguyệt khi nhục. Nhân số của những người này ngược lại là không ít. Nếu như chúng ta có thể phái gián điệp bí mật chui vào Đại Nguyệt, kích động những người này, nhất định có thể tạo thành rối loạn không nhỏ trong thành của Đại Nguyệt. Mà Đại Nguyệt đại quân bị Tiểu Uyển kiềm chế, không thể rời đi, liền xem như là quân liên minh đánh vào Đại Nguyệt, bọn họ cũng không kịp trở lại mà cứu viện. Tới lúc đó, một khi chúng ta nắm Đại Nguyệt trong tay, bọn họ liền gãy mất tiếp tế. Ngoại trừ Quy Thuận ra, sẽ không còn lựa chọn nào khác. Sau khi Đường Ninh đưa ra đề tài này, cũng là một bước dẫn dắt cho bọn họ. Đám người nghị luận một hồi, đúng là thực sự bị bọn họ thương nghị ra một phương án kỹ càng. Đường Ninh nhìn đám người, thầm nghĩ bọn họ có thể ngồi lên vị trí quốc chủ cũng không phải là hạng tầm thường. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, thậm chí đều không cần Lão Khất Cái cùng Lão Trịnh đồng thủ, Đại Nguyệt liền có thể bị đồng thời tan rã từ bên trong lẫn bên ngoài. Lúc mọi người ở đây tiếp tục bàn tán sôi nổi, bà Cáp Nhĩ bỗng nhiên từ ngoài cửa bước nhanh đi tới, nhìn Đường Ninh, cung kính đưa lên một vật. Ồ, bẩm quốc chủ, là quốc thư của Tiểu Uyển. Chương 933, gặp người quen ở Tiểu Uyển. Đường Ninh tựa trong tay bà Cáp Nhĩ tiếp nhận quốc thư, từ từ mở, phát hiện quốc thư kia đúng là dùng chữ Hán mà viết. Nội dung thư rất ngắn gọn, nói thẳng trên dưới tiểu quốc hoan nghênh thủ quân của liên bang Tây Vực giá lâm Tiểu Uyển. Phía dưới quốc thư cũng có ấn giám của quốc chủ Tiểu Uyển. Đường Ninh thu hồi quốc thư. Cùng lúc đó, mấy vị quốc chủ Thả Mạc xa xưa thảo luận đã tới giai đoạn gây cấn. Bọn họ đều bị Đại Nguyệt bức bách cùng uy hiếp. Đối với việc nhân lúc cháy nhà mà hôi của Đại Nguyệt rất là tức giận. Đường Ninh vươn tay hướng phía dưới mà đè ép. Mọi người yên lặng trước một chút. Hắn vô cùng có uy tín ở trong liên bang Tây Vực. Đám người nghe thấy lập tức ngừng thảo luận. Đường Ninh nhìn bọn họ. Đại Nguyệt cùng liên bang đã là thế như nước với lửa, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn của liên bang. Đợi tới lúc bọn họ rảnh tay trả thù, không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Thời dịp lúc này Đại Nguyệt trống rỗng, cướp đoạt chính quyền Đại Nguyệt. Tổ quân anh minh, đây là cơ hội cực tốt của chúng ta. Trên mặt quốc chủ các quốc gia đều lộ ra vẻ kích động. Nếu quả thật có thể lấy được Đại Nguyệt, Tây Vực liền cũng không có lực lượng nào có thể rung chuyển bọn họ được nữa. Quốc chủ Thả Mạc nhìn về phía Đường Ninh. Tất cả đều là do thủ quân làm chủ. Sớm muộn gì Đường Ninh cũng muốn rời khỏi Tây Vực. Liên bang Tây Vực phát triển vẫn phải dựa vào bọn họ. Lần này động thủ đối với Đại Nguyệt coi như là một cơ hội để tôi luyện bọn họ. Hắn nhìn quốc chủ Thả Mạc, lắc đầu. Ta có một chuyện quan trọng muốn đi Tiểu Uyển một chuyến. Chuyện trong liên bang liền giao lại cho các ngươi. Hai mắt quốc chủ Thả Mạc tỏa sáng. Thủ quân mặt sáng như đuốc, nếu như có thể kết mình với Tiểu Uyển, cơ hội chúng ta sẽ lớn hơn. Đường Ninh cũng không cùng bọn họ giải thích những chuyện này. So với Đại Nguyệt, bọn họ đối với Tiểu Uyển tự hồ không có bao nhiêu lòng phòng bị. Đây có thể bởi vì Tiểu Uyển cùng Đại Nguyệt mặc dù đều đi chiếm đoạt rất nhiều quốc gia, nhưng Tiểu Uyển lại không giống như Đại Nguyệt, đem bách tính trong nước làm đủ các loại cấp bậc, mà cùng là đối xử như nhau, đem tất cả mọi người đều coi là bách tính Tiểu Uyển, cùng nguyên dân Tiểu Uyển hưởng thụ đãi ngộ giống như nhau. Trước lúc rời đi, Đường Ninh cùng bọn họ thương nghị rất nhiều chi tiết liên quan tới phương hướng phát triển của liên bang Tây Vực. Hắn mượn nhờ lực lượng của liên bang đã đạt thành mục đích của mình, cũng vì bọn họ trải bằng con đường đi tới. Coi như là tùy theo nhu cầu, ai cũng không có nợ ai. Bởi vì trong lòng lo lắng chuyện kia đã rất lâu, một đoàn người thu thập hành trang, ngay ngày hôm sau liền bước lên con đường tiến tới thành Tiểu Uyển. Cùng lúc đó, một tin tức so với tình liên bang Tây Vực thành lập càng khiến người ta chấn động hơn. Trong thời gian cực ngắn, quét sạch Tây Vực, siêu cấp cường quốc Đại Nguyệt ở Tây Vực phái ra liên quân Vu Điện cùng Cô Mặc thảo phạt liên bang Tây Vực, lại bị liên bang đánh cho hoa rơi nước chảy, chạy tứ tán. Hơn phần nửa người đều đã thành tù binh của liên bang. Thực lực của liên bang Tây Vực vừa mới thành lập, một lần nữa đã đổi mới nhận biết của mọi người. Mặc kệ Đại Nguyệt có muốn thừa nhận hay không, liên bang Tây Vực đã trở thành tân binh mới quật khởi ở trên Đại Mạc. Mặc dù từ nhân số cùng binh lực mà nhìn, bọn họ còn xa không bằng ba siêu cường quốc Tiểu Uyển, Đại Nguyệt, Ô Tôn, nhưng ba nước này bây giờ đại bộ phận binh lực đều đang giằng co ở cùng một chỗ, căn bản không rảnh quan tâm tới chuyện khác. Ngược lại là liên bang Tây Vực tranh thủ tiếp tục phát triển. Nhưng không hề nghi ngờ, Đại Nguyệt ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho liên bang Tây Vực. Một khi bọn họ đánh bại Tiểu Uyển, tránh tay, chế sợ là ngày tận thế của liên bang Tây Vực. Lúc này tại Đại Nguyệt Thành, quốc chủ Đại Nguyệt ngồi trên vị trí cao, sắc mặt âm trầm, giống như sắp chảy ra nước. Đám người hầu nơm nớp lo sợ đứng trong điện, cúi đầu xuống thật sâu, liền hô hấp cũng đều đã chậm lại. Một người quỳ gối trước mặt quốc chủ Đại Nguyệt, trung giọng: "Một vạn liên quân Vu Điện cùng Cô Mặc chỉ trốn về 800, còn lại đều bị bọn họ bắt làm tù binh." Quốc chủ Đại Nguyệt dưới cơn thịnh nộ đột nhiên đem chén trà ném qua, nện trên đầu của người nọ. Trán của hắn lập tức máu chảy ra như suối. "Liên bang Tây Vực, rõ ràng là các người muốn chết." Trên mặt quốc chủ Đại Nguyệt phủ kín sương lạnh, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn rất muốn bây giờ phái ra 10 vạn đại quân, đem cái gọi là liên bang kia giết sạch không còn một móng. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Chính thành tinh nhuệ của Đại Nguyệt đều đang giằng co với Tiểu Uyển, trong thời gian ngắn cũng không có thoát thân nổi. Nếu như hắn đem những binh mã này triệu hồi về, Ô Tôn thế lực đơn bạc ngay lập tức sẽ bị Tiểu Uyển tiêu diệt, sau đó thì sẽ tới phiên Đại Nguyệt của bọn họ. Bây giờ ngay cả liên quân Vu Điện Cô Mặc đều bị liên bang Tây Vực đánh bại, trong Đại Nguyệt quốc chỉ còn lại mấy ngàn quân coi giữ, dùng để duy trì trị an thường ngày, không có khả năng ra khỏi thành mà thảo phạt bọn họ. Huống chi ngay cả Vu Điện liên thủ với Cô Mặc đều thất bại, mấy ngàn quân coi giữ này đi lên cũng chỉ là chịu chết. Nếu như những người này bị Tiểu Uyển đánh bại thì cũng thôi, nhưng đánh bại bọn họ, hết lần này tới lần khác là Tiểu Quốc cho tới bây giờ đều không được hắn để vào trong mắt. Đường đường là Đại Nguyệt, chưa từng nhận qua vũ nhục như thế. Giờ phút này trong lòng hắn đã quyết định, một khi Đại Nguyệt có dư thừa binh lực, trước tiên sẽ tiêu diệt liên bang Tây Vực cuồng vọng này. Một lão giả đứng phía dưới hắn, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Ngay cả Liên Quân Vũ Điện Cô Mặc đều không làm được gì. Có thể thấy được liên bang Tây Vực này đã có thực lực của một cường quốc giáp đẳng. Chúng ta có muốn làm chút chuẩn bị hay không? Quốc chủ Đại Nguyệt nhìn về phía hắn. Làm chuẩn bị gì? Bây giờ đại quân của Đại Nguyệt ta ở bên ngoài, trong nước thì chỉ có mấy ngàn binh mã. Nếu như liên bang Tây Vực kia nhân cơ hội này xâm phạm, Đại Nguyệt Thành liền sẽ gặp nguy hiểm. Quốc chủ Đại Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, khinh thường. Cho bọn họ 10 cái gàn chó cũng là không dám. Không nói tới liên bang Tây Vực có lá gan này hay không, mặc dù đại quân của Đại Nguyệt ở bên ngoài, nhưng trong thành vẫn có 20 vạn bách tính đang ở. Nếu không có 10 vạn binh mã tinh nhuệ trở lên, thì công phá tường thành Đại Nguyệt chỉ là mơ tưởng. Hắn không che giấu sát ý trên mặt, lạnh lùng. Liền để các người đặt ý thêm mấy ngày. Trước kia Tiểu Uyển chỉ là một quốc gia được mấy trăm bách tính. Địa chỉ ban đầu của quốc gia cách Thả Mạc không xa. Về sau, sau khi dần dần cường đại, mới một đường khuếch trương về hướng Tây. Tiểu Uyển Thành cũng di chuyển mấy trăm dặm về Tây. Tiểu Uyển bây giờ thật là một quốc gia có nhiều dân tộc tụ cư. Những quốc gia lớn nhỏ bị bọn họ chiếm đoạt kia, trong hơn 20 năm nay đã triệt để dung nhập vào Tiểu Uyển. Không thể không nói, đối với việc này, phương pháp xử lý của Tiểu Uyển lại cao minh hơn Đại Nguyệt không biết bao nhiêu lần. Đường Ninh cùng bọn Đường Yêu Yêu xuất phát từ Ô Tham Tử, vòng qua chiến trường ba bước, dùng thời gian hơn nửa tháng mới tới Tiểu Uyển Thành. Nhìn qua tường thành nguy nga phía trước, cùng bách tính như nước chảy, trong nháy mắt Đường Ninh thậm chí còn cho là mình đã về tới kinh sư. Tường thành cao mấy trượng cũng không phải là giống các quốc gia Tây Vực khác dùng đất vàng xây lên, mà toàn bộ là dùng đá xanh xây lại. Loại tường thành này vô cùng kiên cố, lấy nhân khẩu cùng binh lực Tiểu Uyển, chỉ cần cố thủ ở bên trong tường thành, dưới tình huống lương thực đầy đủ, cho dù là tập hợp binh lực của tất cả quốc gia Tây Vực cũng khó mà công phá cái tòa thành trì này. Nhưng ở Tây Vực lại đất vàng hoang mạc chiếm đa số, loại đá xanh này cực kỳ khó tìm, cần mua sắm từ Trần Quốc, sau đó tiêu tốn rất nhiều khí lực vận chuyển. E cho dù là Đại Nguyệt cùng Ô Tôn cũng không có thủ bút như thế. Đường Ninh đứng cửa thành một hồi, rất nhanh liền có vài chục đạo người từ bên trong đi ra. Lần này hắn lấy thân phận của thủ quân liên bang Tây Vực tới Tiểu Uyển tiến hành viếng thăm chính thức. Lúc còn cách Tiểu Uyển Thành 10 dặm nữa, bà Cách Nhĩ đã tiến vào trước để thông báo. Người trong thành đi ra có nam có nữ, xem quần áo của bọn họ hẳn là quan viên Tiểu Uyển. Một quan viên đi lên trước mỉm cười, dùng tiếng Hán cực kỳ tiêu chuẩn. Bản quan là Lễ Bộ Thị Lan, tổ quân đại giáo Hoàng Lâm, chúng ta không tiếp đón từ xa. Đường Ninh cùng hắn khách sáo hai câu, ánh mắt lờ đãng quét qua, nhìn về một người phía sau, thân thể chợt chấn động, trên mặt cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ. Người kia đón ánh mắt của hắn, chậm rãi đi lên trước. Lễ Bộ Thị Lan thấy vậy, cung kính thối lui sang một bên. Trên mặt người kia lộ ra dáng tươi cười, nhìn Đường Ninh có chút chắp tay. Đường đại nhân, đã lâu không gặp. Đường Ninh nhìn về phía hắn, lẩm bẩm. Tổ tiên sinh. Chương 934. Gặp nhau. Đường Ninh làm sao cũng không nghĩ được lại ở chỗ này gặp được Từ tiên sinh. Người này trong kinh sư tiếng tăm không nhỏ, là mưu sĩ được tín nhiệm nhất bên người Khang Vương. Bởi vì có hắn tồn tại, có nhiều năm như thế, Khang Vương mới có thể đấu tranh không rơi vào thế hạ phong với Đoàn Vương. Về sau Khang Vương ở trên nghi thức tế thiên thí quân mưu phản, người có liên quan với Khang Vương đều đã hứng chịu liên lụy. Nhưng cho tới bây giờ, triều đình đều không bắt được cái vị Từ tiên sinh này. Tới hôm nay hắn vẫn là một trong những trọng phạm truy nã của triều đình. Theo Khang Vương thất bại, Đường Ninh không sai biệt lắm đã đem người này quên lãng, lại không nghĩ rằng có thể nhìn thấy hắn ở chỗ này. Hắn nhìn Từ tiên sinh, thấy ra là người trốn ở chỗ này. Từ tiên sinh cầm quạt xếp trong tay, cười cười. Nơi này vốn là nhà của Từ mố, đây sao gọi là trốn được. Đường Ninh trên dưới dò xét đánh giá hắn. Ngươi không phải là người Hán hay sao? Đã từng. Trong tiểu uyển, người Hán chiếm tỷ lệ rất lớn. Đây bởi vì lúc tiểu uyển bắt đầu kiến quốc, lung lạc một nhóm người lớn đọc sách của Trần Quốc. Nếu như hắn sớm quy thuận tiểu uyển, những năm này thế nào lại lưu ở bên người Khang Vương? Đường Ninh nhìn hắn một cái thật sâu, trong lòng nổi lên gợn sóng không nhỏ. Nếu như từ đầu tới cuối, Từ tiên sinh đều là nội ứng của tiểu uyển bên người Khang Vương, như vậy chỉ ít là tiểu uyển ở 20 năm trước liền đã có ý đồ với Trần Quốc. Vô cùng có khả năng chuyện Khang Vương tạo phản cũng là hắn ở sau lưng bày mưu tính kế. Đường Ninh vốn cho rằng đây là Khang Vương chó cùng rất dậu, bây giờ xem ra chuyện năm đó so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn. Từ tiên sinh dưới con mắt của Đường Ninh biểu lộ không thay đổi. Nhiều ngày không thấy, nghĩ không ra Đường đại nhân lại là thủ quân của liên bang Tây Vực. Đường Ninh một mực đề phòng họ Từ, nghe vậy cũng bật cười. Đường mẫu cũng không nghĩ Từ tiên sinh lại là quan viên của tiểu uyển. Mời Đường đại nhân theo ta vào trong, Đường phu nhân cùng với Đường cô nương đã đợi chờ lâu. Đường Ninh bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Người biết mục đích của ta tới đây? Đường phu nhân cùng Đường cô nương ở chỗ này, mục đích của Đường đại nhân tự nhiên không cần nói cũng hiểu. Mặc dù Đường Ninh không biết tới cùng là trong hồ lô của họ Từ đựng cái gì, nhưng từ giọng nói của hắn không khó biết được mẹ cùng Đường Thủy ở chỗ này có vẻ sinh hoạt rất khá. Chỉ cần các nàng không có việc gì, mặc kệ tiểu uyển đưa ra điều kiện gì cũng có thể nói. Từ tiên sinh thu hồi quạt xếp trong tay, chỉ vào trong thành. Chư vị mời theo ta. Ánh mắt Đường Ninh lơ đãng nhíu lại, liếc thấy đệ tử trên quạt xếp, rốt cuộc phát hiện ra đồ vật mới vừa rồi hắn không chú ý. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào Từ tiên sinh, giọng điệu hơi kinh hãi. Thấy ra là ngươi. Trên quạt xếp của Từ tiên sinh đề một bài thơ, để Đường Ninh khiếp sợ không phải là nội dung của bài thơ, mà chính là chữ viết ở phía trên. Nét chữ này rất xấu, thân là một người đọc sách, viết ra chữ viết dạng này quả thực là sỉ nhục. Loại người này ngay cả thi hương cũng không thể thông qua, khảo thủ công danh càng là nói suông. Giám khảo nhìn thấy chữ viết của hắn không xé bài thi đã là cực kỳ kiềm chế. Nhưng nét chữ xấu này lại hết sức quen thuộc. Kể cả lần Khang Vương tạo phản kia, chủ nhân của nét chữ này đã nhiều lần nhắc nhở cho hắn, xem như mấy lần giúp Đường Ninh không nhỏ. Đường Ninh từng đoán thân phận của người này có vô số loại khả năng, nhưng cũng không đoán được người báo cho hắn biết Khang Vương muốn tạo phản lại là mưu sĩ tín nhiệm nhất bên người của Khang Vương. Cho dù thân phận của hắn là nội ứng tiểu uyển, hắn cũng là vui vẻ nhìn thấy Trần Quốc loạn, nhưng rơi xuống trong tay của hạng soàn xỉnh như Khang Vương, như thế cơ hội của tiểu uyển mới càng lớn. Tại sao Từ tiên sinh lại nhắc nhở cho Đường Ninh? Giờ phút này trong lòng Đường Ninh băn khoăn một cái tiếp nối một cái, ánh mắt nhìn về phía Từ tiên sinh. Tại sao ngươi phải giúp ta? Vậy sao Đường đại nhân sẽ hiểu? Câu nói này nói bằng không nói, dáng tươi cười hình như có thầm ý trên mặt Từ tiên sinh kia, để nghi ngờ trong lòng Đường Ninh càng đậm. Tiến vào tiểu uyển, Đường Ninh đem nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống, cũng cẩn thận quan sát tòa thành thị trong truyền thuyết. Tiểu Uyển là thông qua chinh phục quốc gia để phát triển mở rộng. Nói cách khác, hẳn là ở trên đường nhìn thấy phần lớn đều là quốc dân các quốc gia bị Tiểu Uyển chiếm đoạt. Nhưng Đường Ninh từ trên mặt bọn họ không có nhìn thấy thương tâm cùng bi phẫn của việc nước mất nhà tan. Người đi trên đường, thương hộ trong cửa hàng, hay là ngay cả người bán hàng rong trên phố, trên mặt cũng đều treo theo nụ cười. Ngoài ra, vừa rồi quan viên ra khỏi thành nghênh đón bọn họ, kể cả thủ vệ mà Đường Ninh nhìn thấy đi qua bên cạnh đều có nam có nữ. Mặc dù tỷ lệ nữ tử ít một chút, nhưng cũng có thể nói rõ Tiểu Uyển ở phương diện nào đó đã chạy tới phía trước Trần Quốc. Trên đường đi tới, nhìn thấy tất cả đều để cho Đường Ninh tràn ngập tò mò với vị quốc chủ Tiểu Uyển. Không thấy nghi ngờ, đây là một người mở đường có được ý nghĩ vượt mức quy định. Loại vượt mức quy định trên ý nghĩ này, trong mắt Đường Ninh, thậm chí so với chuyện hắn dùng 20 năm, đem Tiểu Uyển từ một tiểu quốc vài trăm người phát triển thành một siêu cường quốc có mấy trăm ngàn nhân khẩu, còn là đáng ngưỡng mộ hơn. Đi hồi lâu, ánh mắt Đường Ninh lần nữa nhìn về phía Từ tiên sinh. Mẹ của ta lúc này ở đâu? Các nàng hiện ở trong hoàng cung. Đường đại nhân yên tâm, Từ mỗ có thể cầm đoan các nàng ở chỗ này không bị một chút thiệt thòi nào. Đường Ninh hừ lạnh một tiếng. Các người vô duyên vô cớ bắt nàng tới đây, chẳng lẽ không phải là để các nàng thiệt thòi hay sao? Chỉ sợ là Đường đại nhân đã hiểu lầm. Từ tiên sinh cười cười, kiên nhẫn giải thích. Là một lần ác chiến giữa chúng ta và Đại Nguyệt Ô Tôn. Đường phu nhân cùng Đường cô nương lúc vô tình dẫn người xâm nhập vào chiến trường, vì để tránh cho các nàng bị ngộ thương, quân ta liều mạng mà mang các nàng trở về. Tuy nói chuyện này cùng tin tức mà Đường Ninh nhận được có khác biệt, nhưng đối với lời nói của Từ tiên sinh, Đường Ninh cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Thứ nhất, từ trước tới nay có vẻ hắn đều ôm lấy thiện ý với mình. Thứ hai, hắn nói thật hay giả, một lát nữa lúc nhìn thấy các nàng liền sẽ hiểu. Hắn cũng không cần thiết phải lừa Đường Ninh. Từ tiên sinh tiếp tục lên tiếng. Vậy sao chúng ta từng phái người tới kinh sư truyền tin, nhưng mà lúc đó cả nhà Đường đại nhân không ở trong kinh sư, chúng ta cũng đành phải ở chỗ này mà chờ người tới. Lúc đó là đúng lúc Đoàn Vương mưu phản thất bại, Đường Ninh về nhà rút lui khỏi kinh sư. Người Tiểu Uyển tự nhiên không có tìm thấy. Trong lòng Đường Ninh cảm thấy hơi có chút không phải, nhìn Từ tiên sinh. Thật là xin lỗi, là ta đã hiểu lầm các ngươi. Không sao. Từ tiên sinh cười cười. Đường đại nhân trọng tình trọng nghĩa, Từ mô biết nhất định là người sẽ tới, nhưng mà cũng không nghĩ Đường đại nhân mới tới Tây Vực 2 tháng liền náo động ra cái động tĩnh lớn như thế. Đường Ninh khẽ cười. Trước khi Từ tiên sinh rời kinh sư, náo động ra động tĩnh cũng đâu có nhỏ. Từ tiên sinh không phủ nhận, lắc đầu. Hoàng đế Trần Quốc đã từng làm sai một chuyện, đây chỉ là trừng phạt nhỏ nhỏ với hắn mà thôi. Đường Ninh nhìn hắn một cái. Ép nhi tử tạo phản với cha, kém chút liền lật đổ chính quyền Trần Quốc, đây mà là trừng trị nhỏ nhỏ. Đường Ninh nhìn Từ tiên sinh. Đó vốn là cơ hội tốt để các người trả thù, ngươi lại đem chuyện Khang Vương tạo phản nói cho ta, xem ra các người không có ý định dừng tay. Kỳ thực hắn không cần nghĩ cũng biết Tiểu Uyển gấp gáp thống nhất Tây Vực như vậy, không phải là liền muốn đối phó Trần Quốc hay sao? Cũng không biết tới cùng năm đó Trần Hoàng đã làm ra chuyện gì, bây giờ trả ra cái giá không thể bảo là không lớn. Nếu như Tiểu Uyển đạt được mục đích, toàn bộ Tây Bắc của Trần Quốc đều sẽ đứng trước uy hiếp của Tây Vực. Tâm tình Đường Ninh có chút phức tạp. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Hoàng đều là nhạc phụ của hắn ta. Mà huống hồ Trần Quốc còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu, hắn làm thế nào cũng không muốn nhìn thấy Trần Quốc bị người ta tiêu diệt. Nhưng Tiểu Uyển lại có ơn với hắn. Hơn nữa năm đó nhất định là Trần Hoàng làm ra chuyện rất quá đáng đối với vị quốc chủ Tiểu Uyển. Động lực cho cừu hận kích phát là vô cùng vô tận. Điểm này Đường Ninh thấm sâu trong người, hiểu rất là rõ. Có lẽ chính mang cái loại cừu hận này mới có thể để cho hắn trong thời gian 20 năm đem Tiểu Uyển phát triển thành một con quái vật khổng lồ, mục đích cũng chính là trả thù Trần Quốc. Đường Ninh thở sâu, mang tâm tình phức tạp cùng Từ Tiên Sinh đi vào trong hoàng cung. Đi tới trước điện nào đó, Từ Tiên Sinh nhìn hắn. Đường phu nhân cùng Đường cô nương liền ở bên trong. Đường Ninh cùng lão khất cái, lão Trịnh tiến vào. Hắn cũng không lo lắng bên trong có mai phục gì, chỉ là hoàng cung Tiểu Uyển căn bản không ngăn cản được lão khất cái lão Trịnh cùng với mấy vị trưởng lão. Hắn đi vào trong cung liền thấy được hai bóng người mong nhớ ngày đêm kia. Ở trong điện bày một tấm bản vuông mạc trượt chế tạo từ ngọc thạch nâng lên lại rơi xuống. Trên bàn vuông thỉnh thoảng truyền tới tiếng vang lanh lảnh. Đường Ninh đứng ở cửa đại điện, nhìn Đường Dư cùng Đường Thủy ngồi trên giường êm. Có hai tên nữ quan bồi tiếp, sau lưng còn có mấy tên thị nữ cầm quạt tròn quạt gió, tựa hồ đang chơi bài tới hưng phấn. Lại nhìn một đoàn người phong trần mệt mỏi bọn họ, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Chương 935. Nghe tin bất ngờ. Tại hoàng cung Tiểu Uyển, trong cung điện, Đường Dư lôi kéo tay của Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu thà thiết nói cái gì, khắp khuôn mặt cũng đều là dáng tươi cười. Không biết là các nàng nói cái gì, sắc mặt Đường Yêu Yêu ửng đỏ lắc đầu. Mặc dù biểu lộ trên mặt Đường Dư có chút tiếc nuối, nhưng vẫn nhẹ nhàng mà khẽ an ủi cho nàng. Một chỗ khác, Đường Thủy lại dùng ánh mắt kinh dị nhìn Đường Ninh. Ngươi thực sự thành quốc chủ của những quốc gia kia? Đường Ninh tức giận nhìn nàng một cái. Tất cả còn không phải bởi vì các nàng hay sao? Nếu như các nàng có thể khiến người ta mang thư trở về, hắn cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới Tây Vực chịu cái loại tội này. Đương nhiên, hắn cũng biết ý nghĩ này của chính mình có chút vô lý. Dù sao về mặt thời gian mà suy tính, coi như bọn họ có truyền tin trở về, Đường Ninh cũng đã không ở trong kinh sư từ lâu. Đừng có nói tới chuyện này nữa. Đường Ninh khoát tay, nghĩ tới mục đích của nàng lần này tới Tây Vực. Tìm được cha mẹ của người chưa? Đường Thủy nhẹ gật đầu, sau đó lắc đầu, mí mắt cụp xuống. Hơn 20 năm trước, bọn họ đã chết rồi. Thấy vẻ mặt của nàng có chút thất lạc, Đường Ninh biến sắc, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi ạ. Vợ chồng Đường Tĩnh đã đi Giang Nam. Trước khi bọn họ đi thì để cho ta nói cho người tin tức này. Mặc dù vợ chồng Đường Thủy là cha mẹ nuôi của nàng, nhưng đối với nàng còn thân hơn so với con gái ruột. Đường Thủy nghe vậy, đè xuống thương tâm cùng thất lạc trong lòng, lập tức nhìn hắn. Cha ta không phải là trung thư xá nhân, làm sao lại đi Giang Nam? Là triều đình điều nhiệm hắn đi hay sao? Trong thời gian hai người rời kinh đi Tây Vực, kinh sư xảy ra rất nhiều chuyện. Đường gia gặp phải biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc nhất thời, Đường Ninh cũng không biết nói như thế nào cho nàng nghe. Hắn suy nghĩ thật lâu, nhìn nàng rồi giải thích. Là những ngày các người không ở kinh sư, Đường gia xảy ra một chút chuyện. Hắn bị gọt quan bãi chức, bây giờ chỉ là một dân thường. Cha bị bãi chức rồi? Trên mặt Đường Thủy lộ ra vẻ khiếp sợ. Cha từ trước tới nay luôn tuân thủ luật pháp, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Những người khác đâu? Những người khác... Đường Ninh nhìn nàng, cuối cùng thở dài một tiếng. Là chết rồi á. Không chỉ có Đường Thủy, liền ngay cả thân thể Đường Dư vừa rung lên bần bật, bước nhanh đi tới. Ninh Nhi, người mới vừa nói cái gì? Không để các nàng hiểu lầm bản thân mình, Đường Ninh thở sâu, mở miệng mà giải thích. Là trong thời gian các người không ở kinh sư, trong kinh xảy ra rất nhiều chuyện. Đường gia cùng Đường Huệ Phi cấu kết mua chuộc cung nữ bên cạnh bệ hạ mà hạ độc bệ hạ, ý đồ thí quân mưu phản. Sau khi chuyện xảy ra, huynh đệ Đường Hoài bị tịch thu chém đầu, Đường Huệ Phi thì treo cổ tự tử trong cung. Bởi vì Đường Tĩnh không có tham dự vào việc này mới giữ được tính mạng, nhưng mà cũng là bị bãi chức, từ nay vĩnh viễn không có thu nhận nữa. Sắc mặt Đường Thủy cùng Đường Dư trắng bệch. Các nàng biết Đường Ninh sẽ không lừa các nàng, nhưng các nàng từ nhỏ lớn lên ở Đường gia, Đường gia đối với các nàng ý nghĩa trọng đại không gì sánh được. Nghe kết quả của Đường gia như thế thì cũng không khỏi rơi lệ. Nhất là Đường Dư, mặc dù Đường gia làm rất nhiều chuyện để nàng thương tâm thất vọng, nhưng dù sao cũng là nhà của nàng, nhà sinh nàng nuôi nàng. Đường Ninh đứng bên cạnh nàng, giờ phút này cũng không nói ra được lời an ủi. Nghe tin huynh trưởng cùng tỷ tỷ đã chết, trên mặt Đường Dư chạy xuống hai hàng thanh lệ. Bọn họ vừa bắt đầu liền đã sai. Bọn họ tự vừa mới bắt đầu liền đã sai. Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu đi tới, nhẹ giọng an ủi nàng. Lúc này Đường Ninh ngược lại cũng không có tiện mở miệng, chỉ là trong lòng thở dài một hơi, hy vọng các nàng nhanh chóng tỉnh lại. Đột nhiên, Từ Tiên Sinh từ ngoài cửa đi tới, đi tới trước mặt Đường Ninh. Đã làm phiền Đường đại nhân, đi một chuyến với Từ Mẫu, quốc chủ đợi ngài đã lâu. Đường Ninh nhìn Đường Dư cùng Đường Thủy. Đường Mẫu bây giờ có chút không tiện, sau đó sẽ tự đi bái phỏng quốc chủ. Đường Dư xoa xoa nước mắt, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh. Mẹ không có việc gì, người mau đi đi, đừng có để cha người chờ lâu. Thân thể Đường Ninh chấn động, kinh ngạc nhìn nàng. Cái gì cha ta? Đối với vị phụ thân mà hắn chưa bao giờ gặp mặt, Đường Ninh biết rất ít tin tức. Hắn đã từng là giang nam tài tử, ở thời điểm vào kinh dự thi cùng mẫu thân quen biết mến nhau. Lúc trước Đường gia cần thông qua mẫu thân để tiến hành một trận thông gia chính trị quan trọng, hai người vì phản kháng gia tộc đi lên con đường bỏ trốn. Chuyện về sau mọi người đều đã biết, mẫu thân bị Đường gia bắt trở lại, phụ thân không biết tung tích. Mặc dù mẫu thân một mực kiên trì nói hắn còn trên nhân thế, nhưng trong lòng Đường Ninh đối với chuyện này cũng không có lạc quan. Hắn làm sao cũng không nghĩ phụ thân của mình lại là quốc chủ của Tiểu Uyển. Sau đó Đường Ninh liền từ trong miệng Đường Dư hiểu được, hơn 20 năm trước sở dĩ bọn họ có thể phía dưới Đường gia cùng triều đình truy nã, một đường mà theo hướng Tây chạy trốn tới Linh Châu, là bởi vì có một vị bằng hữu trợ giúp. Mà vị bằng hữu kia chính là hoàng tử Tiểu Uyển, lúc ấy học tập trong quốc tự giám, cũng là phụ thân của Đường Thủy. Mặc dù sứ đoàn Tiểu Uyển giúp bọn họ một đường lừa dối, nhưng cuối cùng cũng không giấu giếm được nanh vuốt của triều đình Trần Quốc. Lúc Đường gia dẫn người tìm tới, cùng sứ đoàn đã xảy ra xung đột kịch liệt. Trong trận xung đột kia, mẫu thân bị mang về Đường gia, cha mẹ Đường Thủy chết. Trước khi chết, đem ấn giám quốc chủ giao cho bạn hữu tốt nhất của mình, cũng chính là phụ thân của Đường Ninh. Hắn phía dưới sự truy sát của Đường gia, vất vả mà trốn về Tây Vực. Bằng vào ấn giám quốc chủ cùng mấy vị sứ thần Tiểu Uyển, thành công lên làm quốc chủ Tiểu Uyển. Chuyện sau đó Đường Ninh liền biết được, đủ loại nỗi băn khoăn trong lòng cũng đều đã triệt để giải khai. Hắn biết vì cái gì Tiểu Uyển lại đối địch với Trần Quốc như thế, cũng biết là vì cái gì Từ Tiên Sinh nội ứng bên người Khang Vương, cổ động hắn tạo phản. Đây là trả thù với Trần Hoàng, trả thù hắn nhúng tay vào chuyện năm đó. Giờ phút này tất cả nghi hoặc của Đường Ninh giống như đều đã có giải đáp. Đường Dư nhìn về phía hắn. Mau đi đi, chàng người cũng một mực nhớ tới ngươi. Lúc cùng Từ Tiên Sinh đi tới sâu bên phía trong cung điện, Đường Ninh im lặng một hồi mới mở miệng hỏi. Đây chính là lý do ngươi nội ứng ở bên người Khang Vương. Từ Tiên Sinh không phủ nhận. Cho tới nay, quốc chủ đều cho là người đã gặp phải bất trắc. Những năm này, hắn mang theo chúng ta nằm trên bắc chiến, không ngừng phát triển lớn mạnh tiểu uyển. Chính là vì có thể có một ngày mà đem phu nhân đón trở về. Hắn nhìn Đường Ninh. Nhưng mà chúng ta không nghĩ tới chuyện này, thiếu quốc chủ ngược lại là làm nhanh hơn chúng ta. Sau khi biết được tất cả, Đường Ninh liền không tiếp tục mở miệng nữa. Cho dù là hắn cũng không thể rất nhanh từ bên trong tin tức này lấy lại tinh thần. Địch nhân lớn nhất bây giờ của Trần Quốc, quốc chủ Tiểu Uyển ở Tây Vực, lại là phụ thân của hắn ở thế giới này. Khang Vương tạo phản, Tiểu Uyển phạm biên cũng đều là hắn ở sau lưng sai sử. Hai người đi qua một chỗ ngoặt, Từ Tiên Sinh chỉ về cung điện đằng trước. Là ngay ở phía trước. Lúc này trong cung điện hắn chỉ, một nam tử trung niên, mặc nho sam màu xanh, đứng chắp tay phía trước cửa sổ. Trên vách tường ở cung điện treo đầy tranh chữ. Nếu như Đường Ninh nhìn thấy nội dung trên tranh chữ kia, chắc hẳn sẽ có chút kinh ngạc. Bởi vì thi tự trên tranh chữ đều là hắn mấy năm trước từ một thế giới khác mà chuyển tới. Người rốt cuộc là người nào? Ánh mắt nam tử trung niên nhìn qua phía trước mà nói khẽ. Đã nhiều năm như thế, cánh cửa kia rốt cuộc vẫn là mở ra. Chương 936 Truyền vị. Từ Tiên Sinh cùng Đường Ninh đi tới trước cung điện, bước chân dừng lại, nói với Đường Ninh. Theo quốc chủ liền chờ ở bên trong, chính ngài tự đi vào. Đường Ninh đứng ở cửa cung điện, đứng im một lát, rồi mới chậm rãi tiến vào trong. Cung điện này không lớn, hẳn là một chỗ tương tự như thư phòng, có một mặt tường bày đầy giá sách. Trên giá sách cũng tràn đầy thư tịch. Trên mấy bức tường khác đều dán tranh chữ. Hắn nhìn nội dung phía trên, trong lòng nổi lên gợn sóng. Những thi từ này đều là mấy năm trước hắn đưa tới. Những tranh chữ bằng giấy này mà xem, bọn chúng treo ở nơi này cũng đã khoảng một thời gian. Nói cách khác, chủ nhân của thư phòng này bắt đầu từ lúc đó liền đã chú ý tới Đường Ninh. Đường Ninh nhìn về phía bên trong cung điện, một bóng người mặc áo xanh đứng trước cửa sổ, nghe được âm thanh ở cửa ra vào, chậm rãi xoay đầu lại. Giây phút nhìn rõ khuôn mặt thần ánh kia, trái tim Đường Ninh giống như ngừng đập. Ký ức chôn giấu trong chỗ sâu kia, dung nhan mà rất nhiều năm trước cũng không dám nhớ lại, cùng gương mặt trước mắt xảy ra quá trùng hợp. Trong lòng hắn đột nhiên siết chặt, một ít hình ảnh hiện lên trong đầu, để mũi của hắn chua xót, nước mắt suýt nữa rơi ra, thấp giọng mà phát ra tiếng. Là cha. Âm thanh của hắn tuy thấp, nhưng trong đại điện trống trải, cũng rõ ràng có thể nghe được. Thân thể nam tử trung niên kia chấn động mạnh, ánh mắt cũng không khỏi nhìn trừng trừng vào Đường Ninh. Ngay sau đó, cũng là bật cười lên ha hả. Ngay cả Đường Ninh cũng không chú ý được, thân thể cứng đờ của hắn cũng đã thoải mái ra. Có lẽ là do phụ thân của hắn ở hai thế giới đều có cùng một khuôn mặt, khiến cho Đường Ninh lúc nhìn thấy hắn cũng sinh không nổi một tia xa cách. Loại cảm giác này, cho dù là lúc hắn nhìn thấy mẫu thân, cũng chưa từng xuất hiện. Hắn thu lại tâm tình, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt kia, mở miệng. Dạ. Đường Đỉnh nhanh chân đi lên phía trước, nắm lấy bờ vai của hắn, bật cười. Hảo hài tử. Chuyến đi Tây Vực lần này xảy ra đủ các loại chuyện, đúng là đều ngoài dự đoán của Đường Ninh. Hắn ở chỗ này gây dựng liên bang Tây Vực, trở thành người cầm quyền của liên bang. Quốc chủ Tiểu Uyển đã là chủ nhân của nửa Tây Vực, lại là phụ thân của Đường Ninh. Đương nhiên những chuyện ngoài ý muốn, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là chuyện gì xấu. Mẫu thân nửa đời sau, không tới mức lẻ loi một mình, là chuyện đời hắn vui mừng nhất. Cho dù là hai đời, hắn cũng chưa từng tưởng tượng qua, người một nhà có thể ngồi cùng một chỗ, an ổn, ăn một bữa cơm đoàn viên như thế. Đường Dư gấp mấy món ăn vào trong chén, cho hắn cùng với Đường Yêu Yêu. Là mẹ để cho các người chịu khổ. Đồ ăn trong chén chất thành núi nhỏ, Đường Yêu Yêu cũng không khỏi đỏ mặt. Đường Ninh đã từng vô số lần tưởng tượng qua, cùng cha mẹ ăn một bữa cơm thường ngày, thật đơn giản giống như thế. Nhưng trận tai nạn xe kia lại cướp đi tất cả của hắn. Hắn cho là ước mơ sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện. Nhưng trời cao cuối cùng cũng cho hắn sinh mệnh lần thứ hai, đền bù tiếc nuối lớn nhất trong lòng. Cơm ăn xong một nửa, Đường Đỉnh bỗng nhiên để đũa xuống, nhìn Đường Ninh. Nếu Ninh Nhi đã tới Tây Vực, ta ngày mai liền đem vị trí quốc chủ truyền cho ngươi. Đường Ninh bị tin tức đột nhiên này chấn cho thất điên bát đảo, suýt nữa bị một miếng cơm làm cho nghẹn lại, vội vàng để đũa xuống. Chuyện này tuyệt đối là không thấy. Có cái gì mà không thấy đây? Tất cả ở Tiểu Uyển vốn chính là chuẩn bị cho ngươi, bây giờ là thời điểm ngươi phải tiếp nhận. Đường Ninh cho tới bây giờ đều không nghĩ chuyện làm quốc chủ Tiểu Uyển. Mục đích của hắn tới Tây Vực chỉ là đón mẹ cùng Đường Thủy trở về, đi kiềm địa sống cuộc sống vô cầu vô thúc. Ai có thể nghĩ hắn lần này không chỉ làm ra một cái liên bang Tây Vực, thậm chí còn trở thành thiếu chủ Tiểu Uyển. Nếu để cho Trần Hoàng biết, chỉ sợ Trần Hoàng mãi cũng không đem nữ nhi gả cho Đường Ninh. Ý của ta, nếu mà ta làm quốc chủ, ngài phải làm sao bây giờ? Tây Vực bao cát quá lớn, ta dự định mang mẹ người đi Giang Nam. Coi như bọn họ muốn đi Giang Nam, sống thế giới của hai người, cũng đừng đem cục diện rối rắm này để lại cho hắn. Tiểu Uyển bây giờ đang gặp Đại Nguyệt cùng Ô Tôn vây công, Trần Quốc rục rịch. Nếu như không phải xác thực là Đường Ninh có dáng dấp 6 phần 10 tương tự với hắn ta, hắn thậm chí còn hoài nghi hắn có phải là do bọn họ thân sinh hay không. Đường Ninh tự nhiên không muốn làm quốc chủ, coi như không có Đại Nguyệt cùng Ô Tôn. Đường Ninh cũng cảm thấy bạo cát ở Tây Vực quá lớn, như thế nào là để bọn Tiểu Như Tiểu Ý đi theo hắn chịu khổ ở chỗ này. Đường Ninh lắc đầu, kiên trì. Tình thế Tiểu Uyển bây giờ khẩn trương, đang đứng trước Đại Nguyệt cùng Ô Tôn vây công, ta sợ cơ nghiệp lớn như thế sẽ hủy trong tay của ta. Đường Đỉnh cười cười. Đại Nguyệt cùng Ô Tôn không đủ gây sợ, bây giờ đại quân của bọn họ bị chúng ta kiềm chế, người đều có thể dẫn đầu liên bang Tây Vực chiếm chủ thành của bọn họ, thì đại quân của bọn họ không có nhà để về, không có lương thực, chỉ có đường quy hàng mà thôi. Không đợi Đường Ninh từ chối, hắn liền phất tay. Việc này quyết định như vậy đi. Đường Ninh há to miệng, cuối cùng cũng không nói ra cái gì. Cha mẹ dù gì cũng cách xa 20 năm, bây giờ là thời điểm nên hưởng hạnh phúc. Giang Nam là chỗ tốt, nếu như không phải Đường Ninh dự định lường gạt quê nữ của Trần Hoàng, lo lắng lão tìm tới mình gây phiền phức, thì Đường Ninh cũng hy vọng định cư ở Giang Nam. Về phần cục diện rối rắm ở Tây Vực, hắn cũng chỉ đành phí chút tâm tư, thu thập rồi lại trở về. muốn bình yên rời khỏi Tây Vực, trước hết cần giải quyết Đại Nguyệt cùng Ô Tôn. Thứ yếu, quan hệ với Trần Quốc cũng cần một lần nữa suy tính. Thời gian ngắn ngủi, Đường Ninh liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Trong đầu bỗng nổi lên một ý nghĩ. Nếu như có thể thống nhất Tây Vực, Tiểu Uyển liền có thực lực trực tiếp chống lại Trần Sở. Tới lúc đó, hắn lấy thân phận quốc chủ Tiểu Uyển, cưới Triệu Mạn cùng Lý Thiên Lan, chẳng phải là vừa vặn phù hợp hay sao? Nếu như hai nước không còn chiến tranh để làm thẻ đánh bạc, nghĩ tới Trần Hoàng sẽ rất vui lòng. Tưởng tượng như thế, Đường Ninh đối với chuyện này đúng là không còn chút kháng cự. Đường Dư giống như nhớ cái gì, nhìn Đường Đỉnh. Ta là người Đường gia, lại xuất hiện ở Trần Quốc, sẽ mang tới phiền phức cho ngươi cùng với Ninh Nhi. Tây Vực này không có gì không tốt, không bằng cả nhà chúng ta về sau cứ ở chỗ này. Ta trước kia từng nói sẽ dẫn người đi Giang Nam, nhất định sẽ thực hiện lời hứa của ta. Ánh mắt Đường Đỉnh nhu hòa nhìn nàng. Yên tâm, ta đã mất người hai lần, sẽ không mất đi lần thứ ba. Bất kỳ người nào cũng không có khả năng đem chúng ta tách ra, cho dù là triều đình hay là hoàng đế Trật Quốc. Trên mặt Đường Dư lộ ra vẻ cảm động, sau đó nghi hoặc nhìn hắn. Tại sao lại là hai lần? Trên mặt Đường Đỉnh hiện ra một vẻ hồi ức. Ta đã từng ở trong giấc mộng, trong mộng ta mất ngươi một lần. Đường Dư nghe lời như thế, trong lòng ấm áp, nhưng lại đỏ mặt, nhỏ giọng. Bọn nhỏ còn ở đây. Đường Ninh, Đường Yêu Yêu, Đường Thủy cùng Tiểu Tiểu cúi đầu ăn cơm, ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời nói của bọn họ. Đường Đỉnh không chút nào để ý tới những chuyện này. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh cùng với Đường Thủy. Thừa dịp ta và mẹ ngươi vẫn còn, không bằng đem chuyện của hai người các ngươi làm trước đi. Hai chúng ta. Đường Ninh trong lúc nhất thời kịp phản ứng, nhìn hắn. Hai chúng ta có chuyện gì? Đường Đỉnh nhìn hai người bọn họ, chậm rãi lên tiếng. Thì hôn sự của các ngươi. Chương 937. Đường Ninh kinh hãi, tới đũa đều rơi xuống mặt đất. Lúc này hắn chợt nhớ, hắn cùng Đường Thủy còn có một chuyện chưa giải quyết. Hai nhà năm đó định ra hôn ước, bây giờ cha mẹ Đường Thủy sớm đã không còn trên nhân thế. Hôn ước này chẳng phải là không có cách nào hủy bỏ hay sao? Sắc mặt Đường Thủy cũng đỏ bừng, muốn giải thích, nhưng biết lấy thân phận của nàng, đối với việc này là không có quyền lên tiếng. Giống như Đường Ninh cũng không có quyền lên tiếng. Động tác gắp thức ăn của Đường Yêu Yêu ngưng một chút, dùng ánh mắt u oán không gì sánh được nhìn Đường Ninh, nhưng cũng không có mở miệng. Đường Ninh ho nhẹ. Ăn cơm trước à? Chuyện này chờ tới sau này hãy nói, sau này nói sau. Hắn cũng không nói cái gì mà không thể ép duyên, đề xuống tự do yêu đương. Ở thời đại này, mọi người coi chữ tính quan trọng hơn tính mệnh. Nếu như hắn biểu lộ ra ý tứ hối hôn, chẳng phải để cha mẹ trở thành người bội bạc hay sao? Huống chi bọn họ phản bội vẫn là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Đường Ninh mặc kệ như thế nào cũng không thể mở miệng mà nói cái chuyện này. Đường Dư nhìn Đường Ninh, Đường Thủy, ánh mắt nhìn về phía Đường Đỉnh. Thôi được rồi, bọn trẻ đã lớn, chuyện của bọn chúng ta đừng có quan tâm. Đường Đỉnh cũng không tiếp tục đề tài này, nhìn về phía Đường Ninh. Tất cả Tiểu Uyển, ta để cho Từ tiên sinh phụ trợ người từ từ tiếp nhận. Vậy sao bất cứ chuyện gì liên quan tới Tiểu Uyển, ngươi cũng có thể tự mình làm chủ. Người muốn thu phục Đại Nguyệt Ô Tôn thì liền thu về. Trần Quốc người muốn đánh, liệt đánh, chúng ta đều mặc kệ. Ánh mắt hắn nhìn Đường Dư đặc biệt nhu hòa, tựa hồ ngoại trừ nàng ra, bất cứ chuyện gì đều không bị hắn để vào trong mắt. Một bữa cơm bên trong một loại bầu không khí kỳ quái. Ăn xong, Đường Thủy để đũa xuống, bước nhanh ra ngoài đại điện, hơi có chút muốn chạy trốn. Đường Ninh đuổi theo ra ngoài đại điện, đuổi tới bên cạnh nàng, cũng có chút lúng túng. Lời của bọn họ mới nói, ngươi không cần để ý ở trong lòng. Đường Thủy nhìn hắn sắc mặt đỏ lên. Trong đoạn thời gian rất dài trước đây, nàng đều coi Đường Ninh là đệ đệ có thần thế long đong, quan tâm đầy đủ đối với hắn. Vì hắn mà cam nguyện bốc lên bất cứ nguy hiểm, làm bất cứ chuyện gì. Nhưng từ sau khi biết chuyện hôn ước, nàng liền không thể dùng ánh mắt trước kia để nhìn Đường Ninh được nữa. Mặc dù bọn họ còn chưa chính thức thành thân, nhưng đây chỉ là một quá trình. Có một tờ hôn thư kia, kỳ thực nàng đã coi như là thê tử của hắn. Tương tự, cho dù Đường Ninh không có bất kỳ ý nghĩ mạo phạm gì đối với Đường Thủy, nhưng bởi vì xảy ra chuyện như thế, cảm giác trong lòng hắn với nàng cũng lẳng lặng mà xảy ra biến hóa. Trên mặt Đường Thủy hiện ra một tia ảo não, lẩm bẩm. Chuyện này nên làm sao bây giờ? Tuy nói là mệnh của cha mẹ, hôn nhân nói như thế, lại có hôn ước làm chứng, nhưng nàng cũng không thể thực sự mà gả cho hắn. Cho dù bọn họ cũng không có quan hệ máu mủ gì. Cưới không phải, không cưới cũng không phải. Đường Ninh chưa từng gặp phải loại vấn đề khó giải quyết như thế. Tuy đi một bước, nhìn trước một bước đi. Tuy nói nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện kia, nhưng nhìn thấy biểu lộ trên mặt Đường Ninh, giống như là hắn ăn thua thiệt rất lớn, trong lòng không khỏi hiện lên một tia tức giận. Làm sao? Ngươi cảm thấy thực hiện hôn ước để cho ngươi mất mặt lắm hay sao? Đường Ninh có chút ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy biểu lộ vừa rồi hình như là thực sự có chút vấn đề. Rất dễ dàng để Đường Thủy hiểu lầm là hắn cảm thấy nàng không xứng với hắn. Tớ đâu có ý này. Vậy là ngươi nguyện ý thực hiện hôn ước? Đường Thủy lườm hắn một cái, nhắc nhở. Đừng quên, ta là biểu tỷ của ngươi. Nghe ý tứ của nàng, thực hiện hôn ước cũng không phải, hối hôn càng không phải. Nữ nhân mâu thuẫn, tới cùng là muốn hắn làm như thế nào đây? Đường Ninh cúi đầu nhỏ giọng thì thầm. Dù sao cũng không phải là thân... Ngươi vừa nói cái gì? Đường Ninh quên, dưới bề ngoài nhìn như ôn hòa của Đường Thủy, kỳ thực có một linh hồn ma nữ. Hắn vừa nói xong, lỗ tai liền bị một cánh tay ngọc nhỏ dài nắm chặt. Đường Ninh có chút vô tội nhìn nàng. Vậy á, ngươi để cho ta làm thế nào đây? Giọng nói Đường Thủy trì trệ, buông tay đang nắm lỗ tai của Đường Ninh ra, cãi giận. Ta làm sao biết được phải làm như thế nào? Bọn họ... Ta thật không hiểu, tại sao phải định trước hôn ước làm gì? Đường Thủy có chút tức giận bỏ đi. Đường Ninh quay đầu, liền thấy Đường Yêu Yêu đứng ở phía sau. Trong ánh mắt của nàng ẩn chứa một tia oán trách, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn hắn trừng trừng. Đường Ninh nhìn nàng oan ức. Lần này, thật sự là đâu có thể trách ta được. Đường Yêu Tinh đã ghen, Đường Ninh thực sự có chút không có chống đỡ được. Dùng một buổi tối mới dỗ dành được nàng. Ngày hôm sau mặt trời lên cao, sau khi bọn họ rời giường, lại bị một tin tức chấn động nói không ra lời. Ngày 2 canh giờ trước, cha mẹ đã mang theo mấy trăm hộ vệ tinh nhuệ rời khỏi Tiểu Uyển, tiến về Giang Nam ở Trần Quốc. Lão tựa hồ là không kịp chờ đợi mà đem Tiểu Uyển giao cho Đường Ninh. Ngay cả cơ hội hối hận đều không có cho Đường Ninh. Hắn ngạc nhiên hồi lâu mới rốt cuộc tiếp nhận sự thực. Hắn phải sắp xếp tiếp nhận cục diện rối rắm này. Từ tiên sinh đứng ngoài điện, khom người thi lễ với Đường Ninh. Quốc chủ, mời theo thần qua đây. Đám đại thần đợi chờ đã lâu. Từ tiên sinh là tể tướng Tiểu Uyển. Tài năng của lão, Đường Ninh trong kinh sư liền đã được kiến thức qua. tương lai một đoạn thời gian, hắn lại trợ giúp cho Đường Ninh, tiếp nhận khống chế tất cả mọi việc ở Tiểu Uyển. Mọi chuyện so với tưởng tượng của Đường Ninh còn thuận lợi hơn. Triều đình Tiểu Uyển là lấy Trần Quốc làm mô hình để thành lập. Dưới yêu cầu của hắn, tất cả đều giản lược. Chỉ có một nghi thức vào chỗ đơn giản. Liền đã trở thành người đứng đầu mới của Tiểu Uyển. Nhưng Tiểu Uyển bây giờ tình thế không hề tốt. Đại Nguyệt cùng Ô Tôn liên thủ, kiềm chế đại bộ phận binh lực của bọn họ. Như vậy bên ngoài, phía đông Trần Quốc cũng đang nhìn chằm chằm. Đường Ninh tin tưởng, lấy tính cách của Trần Hoàng, sau khi biết Tiểu Uyển đã hai mặt thụ địch, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Nói không chừng, đã và đang tập kết quân ở biên cảnh. Cho nên chuyện trọng yếu trước mắt là tan rã liên minh Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, thống nhất Tây Vực. Một khi Tây Vực biến thành một thùng sắt, cho dù là Trần Quốc cũng không dám tùy ý xâm phạm. Tây Vực bây giờ đã tạo thành thế chân vạc giữa Tiểu Uyển, Đại Nguyệt, Ô Tôn. Binh lực ba nước kiềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Một khi bất kỳ một bên Đại Nguyệt, Ô Tôn xảy ra vấn đề, một phương khác đều sẽ đứng trước cường thế đả kích của Tiểu Uyển. Chuyện này liền dẫn tới đại quân của bọn họ chỉ có thể án binh bất động. Kể cả Tiểu Uyển ở bên trong, bên trong ba nước đều vô cùng trống rỗng. Nếu như phái gián điệp chui vào Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, lại thêm lực lượng của liên bang Tây Vực ở phía dưới nội ứng ngoại hợp, có thể không phí bao nhiêu khí lực mà thu phục bọn họ. Đương nhiên bây giờ hắn có lực lượng của Tiểu Uyển, đã không cần lại mượn nhờ liên bang Tây Vực. Đường Ninh viết một phong thư trở về, để bọn họ tạm thời án binh bất động, lấy chút nhân mã của liên bang, coi như đối đầu với Ô Tôn cùng Đại Nguyệt không có đại quân, cũng sẽ không thể thắng một cách nhẹ nhõm. Đây nhiều nhất chỉ có thể coi là mặt bên chiến trường. Chiến trường mà đại quân ba nước giao phong chính diện mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Lão Trịnh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Đường Ninh liền đợi hắn lên tiền tuyến mà thỏa mãn cơn nghiện tướng quân. Đại Nguyệt Thành cùng Ô Tôn Thành lại đem mấy vị trưởng lão phái ra ngoài. Mặc dù bọn họ lưu lại cho Đường Ninh một cục diện rối rắm ở chỗ này, nhưng sau khi bọn họ rời đi, cũng sẽ không có ai lại thúc hắn cưới Đường Thủy, để trong lòng Đường Ninh có thể nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẻn vẹn một ngày sau, Đường Thủy không có bất cứ thông báo gì, liền đã bỏ đi không lời từ biệt, để lại một phong thư, nói Đường Ninh là nàng muốn đi Giang Nam tìm vợ chồng Đường Tĩnh, để hắn không có cần lo lắng. Đường Ninh trong tay cầm lá thư do nàng tự tay viết, có thể cảm nhận được tâm tình của nàng ở thời điểm viết phong thư. Trong lòng cũng là bùi ngùi. Giống như Đường Thủy, sau khi tờ hôn thư kia xuất hiện, Đường Ninh cũng không biết hẳn là lấy tâm thái như thế nào để đối mặt với nàng. Phương pháp tốt nhất chính là cho hai người đầy đủ thời gian cùng không gian, suy nghĩ kỹ một chút về sau nên xử lý quan hệ của hai người như thế nào. Đường Yêu Yêu đứng bên cạnh, khẽ thở dài. Ta có thể cảm nhận được, biểu tỷ cũng là thích ngươi. Đừng có làm rộn. Đường Ninh lắc đầu. Chuyện này sao có thể? Thì đây là trực giác của nữ nhân chúng ta. Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Không chỉ có biểu tỷ, ta cảm thấy ánh mắt An Dương quận chúa nhìn ngươi cũng là không có đúng. Chương 938, Mưu đồ của Đại Nguyệt. Nhắc tới An Dương quận chúa, Đường Ninh liền nghĩ tới được. Trước đó có vẻ như sự thực là nàng đã hiểu lầm cái gì. Trước khi hắn rời kinh sư, đem sinh ý của Đường gia giao cho An Dương quận chúa quản lý. Nhưng đối với nàng cũng là hứa cho lợi lớn. Nàng cho rằng Đường Ninh là đang có ý đồ với nàng. Chuyện ở Tây Vực, lo lắng lớn nhất trong lòng của hắn đã xong. Chờ sau khi an định Tây Vực, trở lại kiềm địa, thì hắn sẽ cùng với các phu nhân sinh một đống lớn hài tử. Hắn tức giận nhìn Đường Yêu Yêu. Chính người đoán mò thì đoán mò, đừng có đem quận chúa nhà người ta kéo vào đây. Người ta còn chưa được gả ra ngoài đâu. Hai tay Đường Yêu Yêu chống nạnh, bất mãn. Người đây là ý gì? Ý của ngươi là ta đã lấy chồng, so với quận chúa đã là hoa tàn ít bướm hay sao? Nữ nhân quả nhiên không thích phân rõ phải trái. Đường Thủy như thế, Đường Yêu Yêu cũng là như vậy. Đường Ninh chỉ mới nói một câu, An Dương quận chúa còn chưa có lấy chồng, nàng liền tưởng tới nhiều thứ như thế. Làm sao mà người có thể là hoa tàn ít bướm được? Đường Ninh lập tức cười bồi. Người trong mắt ta mãi mãi là trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Trong nhà nhiều phu nhân, Đường Ninh đã sớm ý thức được nữ nhân là phải dỗ dành. Tất cả ngạo kiều cùng ăn dấm, truy cứu đầu nguồn đều là bởi vì ưa thích. Nhìn Đường Yêu Yêu đỏ mặt, Đường Ninh cười vươn tay. Để thôi quý vị nương nương, xuất cung xem thiên hạ của chúng ta một chút. Gần đây tình thế khẩn trương, chuyện Tiểu Uyển đồ quốc chủ, triều đình Tiểu Uyển cũng không có tuyên dương, bách tính vẫn chưa biết tới việc này. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu dắt tay ở trong thành Tiểu Uyển, rõ ràng có thể cảm nhận được quốc dân Tiểu Uyển có sự bất đồng rất lớn so với quốc gia khác ở Tây Vực. Bởi vì thế cục, bách tính quốc gia khác trong Tây Vực, thần kinh đều là căng tới vô cùng khẩn trương. Nhưng loại khẩn trương này ở trong thành Tiểu Uyển cũng không có dễ dàng nhìn thấy. Tất cả mọi người đều đang không nhanh không chậm làm việc của mình, tuyệt không lo lắng tới chiến sự. Lối kiến trúc trong thành Tiểu Uyển cũng giống như là của kinh sư. Nếu như không phải nhìn thấy khuôn mặt cùng người Hán có sự bất đồng rất lớn, nhất định sẽ có người cho rằng mình đã đi tới kinh sư. Trong lòng Đường Ninh, đối với vị quốc chủ Tiểu Uyển kia rất là bội phục. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vị hùng chủ kia là phụ thân trên thế giới này của hắn. Hắn vốn còn rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng mà bọn họ đi vội vàng, liền một ngày cũng không có muốn chờ. Cho dù trong lòng Đường Ninh có mọi loại nghi hoặc, cũng chỉ có thể chờ tới lần sau gặp mặt mới có thể hỏi. Trong lòng Đường Ninh đoán chừng thời gian bọn họ về kiềm địa cũng không có xa. Tây Vực mặc dù loạn, nhưng thế cục đã rõ ràng. Sau khi 10 tiểu quốc thành lập liên bang Tây Vực liền chỉ còn lại 4 thế lực lớn. Trong đó, Tiểu Uyển Ô Tôn Đại Nguyệt kiềm chế lẫn nhau, liên bang Tây Vực nhỏ yếu, chờ tới kết cục của 3 nước đã định, đại cục Tây Vực cũng liền có thể định. Lúc này tại Đại Nguyệt Thành, Đại Nguyệt là cường quốc uy tín lâu năm ở Tây Vực, đã từng một lần xưng bá Tây Vực. Đến nay đã có 500, đều là bá chủ tuyệt đối trên vùng đất này. Những năm gần đây, theo Tiểu Uyển quật khởi, địa vị của Đại Nguyệt đã bị uy hiếp. Nhưng bọn họ đã liên hợp với Ô Tôn, liên hợp đối phó với Tiểu Uyển, chờ tới lúc bọn họ tiêu diệt Tiểu Uyển, chiếm đoạt Tiểu Uyển, địa vị của Đại Nguyệt sẽ một lần nữa được củng cố, thậm chí là so với bất cứ lúc nào trong dĩ vãng còn cường đại hơn. Trong Đại Nguyệt Thành vẫn là phồn hoa trước sau như một. Ở Tây Vực, luận trình độ, quy mô cùng phồn hoa, Đại Nguyệt Thành gần với Tiểu Uyển Thành, nhân khẩu ở trong thành liền có 20 vạn. Trong đó bách tính Đại Nguyệt chiếm một bộ phận. Bộ phận khác là nô lệ thông qua chinh phục các quốc gia đánh cướp trở về. Những nô lệ này, quốc gia sẽ trưng dụng một bộ phận khác thì bán cho quốc dân Đại Nguyệt. Những nô lệ này chỉ có thể mặc cho chủ nhân đánh chửi, thậm chí có thể bị tùy ý xử tử. Nhanh lên, lời mời hả? Làm không hết hôm nay đừng có ăn cơm nha. Đại Nguyệt Thành, dưới tường thành phía tây, một tên thành quan mặc giáp, trong tay nắm một sợi roi, thỉnh thoảng quật nô lệ trước mặt. Những nô lệ này tới từ Ôn Túc. Ôn Túc trước kia là một quốc gia trung đẳng ở Tây Vực, có được nhân khẩu gần vạn. Nửa năm trước, bị Đại Nguyệt chiếm đoạt, binh lực trong nước bị ép buộc gia nhập chiến trường. Bách tính trong nước thì bị Đại Nguyệt chia làm quan nô, thân phận đê tiện. Ngày bình thường chỉ có thể liều mạng làm việc, mới có thể được lương thực duy trì sinh kế. Đại Nguyệt phái ra 10.000 đại quân, lần này gần như toàn quân bị diệt. Thảo phạt liên bang Tây Vực không thành, ngược lại ăn phải thua thiệt rất lớn. Tuy nói tất cả mọi người đều đã liệu định, liên bang Tây Vực không có lá gan tiến đánh Đại Nguyệt, nhưng vì đề phòng vạn nhất, triều đình vẫn có ý định gia cố tường thành. Những quan nô kia là bị ép tới đây làm việc. Chỉ là người Đại Nguyệt thân là thượng đẳng, căn bản ép bọn họ làm việc nặng nhọc. Mỗi ngày chỉ có một bát cháo loãng, nhìn không thấy mấy hạt gạo. Lại muốn làm từ sáng sớm tới tối muộn. Cho dù là hán tử có khí lực nhất, mấy ngày kế tiếp cũng không có chịu nổi. Những ngày này nô lệ bị chết đói, chết mệt, bị giám sát đánh chết, cũng có tới vài chục người. Lúc này thành quan kia cầm roi trong tay, thỉnh thoảng quật bọn họ. Sau mỗi một âm thanh xé gió, liền có một người trên lưng lưu lại một vết máu màu tím xanh. Đại nhân, để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Từ sáng tới bây giờ, 4 canh giờ làm liên tục. Là tiếp tục như vậy, sẽ có người chết. Các nô lệ kéo lấy thân thể mệt mỏi, hướng thành quan kia năn nỉ. Nhưng thành quan được phái tới giám sát lại không thèm để ý. Rồi trên tay vùng vẫy càng nhanh, trong miệng nổi giận mà mắng. Các ngươi cầu xin ta đi cầu xin ai đây? Trong vòng 3 ngày mà làm không xong hả? Phải chịu trách nhiệm, là lão tử nè. Các người bớt nói nhảm giùm đi, nhanh làm việc, ngày mai lại sớm hơn 1 canh giờ nha. Biểu lộ trên mặt các nô lệ càng thêm tái nhợt, cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể kéo lấy thân thể vừa đói vừa mệt, tiếp tục vùi đầu làm việc. Mạng của bọn họ trong mắt những người Đại Nguyệt này căn bản cũng không tính là gì. Phản kháng chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu như cứ như thế mãi, cái chết đối với bọn họ ngược lại cũng là một loại giải thoát. Ôn Túc đã bị Đại Nguyệt diệt quốc. Không lâu sau, bọn họ cũng sẽ đuổi theo quốc chủ mà đi. Đêm khuya, những nô lệ này kéo thân thể mệt mỏi, cùng đói khát, về tới chỗ ở của bọn họ. Phòng ốc chỉ là lều cỏ dùng nhánh cây cùng cỏ tranh dựng lên, miễn cưỡng có thể che gió tránh mưa. Quốc dân những quốc gia bị Đại Nguyệt chinh phục, tình hình phần lớn đều là như thế. Một tráng hán trở lại nhà lá của chính mình, nhìn thấy có một người đứng trong phòng, vẻ mặt lập tức khẩn trương lên, lớn tiếng. Người là ai? Người kia ngẩng đầu. Ta tới từ liên quan Tây Vực, vì giải cứu các người mà tới. Nghe được 4 chữ liên bang Tây Vực, sắc mặt tráng hán kia xảy ra biến hóa. Cho dù là làm việc không biết ngày đêm, hắn cũng từ trong miệng những thành quan kia nghe được một chút tin tức liên quan tới liên bang Tây Vực. Đại Nguyệt sau khi chiếm đoạt các quốc gia lớn nhỏ xung quanh, rốt cuộc đem mục tiêu đặt ở chỗ xa hơn. Bọn họ phái sứ thần tiến về phía đông, muốn thuyết phục những tiểu quốc kia quy thuận. Mục đích của Đại Nguyệt rất đơn giản. Nhân khẩu của những tiểu quốc kia tùy ít, nhưng nếu như ném lên trên chiến trường cũng có thể làm khiên thịt cho tinh binh Đại Nguyệt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, những tiểu quốc nhân khẩu không nhiều này lại vi phạm mệnh lệnh của Đại Nguyệt, gây dựng một cái gọi là liên bang Tây Vực. Quốc chủ Đại Nguyệt giận dữ, phái ra 10.000 đại quân, vây quét liên bang Tây Vực kia, lại gần như là toàn quân bị diệt. Trong đầu tráng hán kia, trong nháy mắt, liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Nhìn người kia. Người muốn chúng ta làm thế nào? Người có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? Người kia cười cười. Ta cần các người ở trong Đại Nguyệt tạo một trận hỗn loạn, mở cửa thành ra. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ khôi phục thân phận của các người, trợ giúp các người lần nữa thành lập Ôn Túc. Nếu như các người muốn, còn có thể gia nhập liên bang Tây Vực chúng ta. Ánh mắt tráng hán kia nhìn trừng trừng, trầm giọng. Các người là muốn động thủ với Đại Nguyệt? Người kia nhếch miệng. Là bọn họ động thủ trước mà. Chương 939. Đút cuội dưới đáy nồi. Trong Đại Nguyệt Thành, hoàng cung, quốc chủ Đại Nguyệt nghe mấy người phía dưới báo cáo, sắc mặt càng thêm âm trầm. Trải qua mấy ngày nay, hắn rất ít nghe được tin tức tốt liên quan tới Đại Nguyệt. Liên bang Tây Vực thành lập, Vu Điện cùng Cô Mặc bị diệt toàn quân, khiến cho bố cục quan trọng của Đại Nguyệt gặp thất bại, giống như hùng hằng quất một cái trên mặt hắn. Nhưng đó cũng không phải là tin tức xấu duy nhất. Trên chiến trường, truyền tới chiến báo, để trong lòng hắn càng thêm bực bội. Sau khi Đại Nguyệt cùng Ô Tôn liên hợp, mặc dù không chiếm được chỗ tốt ở chỗ Tiểu Uyển, nhưng mấy trận đại chiến đánh xong, hai phe cũng là có thua có thắng. Nhưng nửa tháng gần đây, bọn họ cùng Tiểu Uyển bộc phát mấy trận ma sát, gần như là bị đối phương đè lên mà đánh. Mặc dù chỉ là những trận chiến quy mô nhỏ, nhưng Tiểu Uyển dưới tình huống nhân số tham chiến là nhỏ hơn rất nhiều so với bọn họ, lấy ít thắng nhiều, tùy tiện giành được thắng lợi. Trên chiến trường dần dần biểu lộ ra xu hướng suy tàn, chỉ là một phương diện. Trong Đại Nguyệt Thành, những ngày này cũng đã loạn cả lên. Trong nửa tháng, liền có 3 khu kho quan bị đốt, tới nay còn không tìm được người phóng hỏa. Thủ vệ tuần tra ban đêm ở trong thành gặp mấy lần tập kích, dẫn tới sau khi sắc trời tối xuống, liền không có bách tính dám ra ngoài hoạt động. Quốc chủ Đại Nguyệt giận tái mặt. Tôi trong hoàng cung lại điều thêm 2.000 hộ vệ tuần thành, gặp được người làm loạn thì giết không tha. Liên thủ với Ô Tôn đối phó Tiểu Uyển đã rút mất đại bộ phận tinh binh của Đại Nguyệt. Sau khi Vu Điền cùng Cô Mặc bị diệt toàn quân, trong Đại Nguyệt Thành có thể vận dụng chỉ có 5.000 binh mã. Trong đó 1.000 người phụ trách tuần thành, 4.000 người thì đóng trong hoàng cung. Bây giờ loạn cục trong thành không có cách nào khống chế. Hắn chỉ có thể tạm thời làm ra điều chỉnh binh lực. Nhưng mới vừa vặn làm xong những chuyện này, một tin tức khác làm hắn cả kinh, suýt nữa từ trên vị trí mà ngã xuống. Liên bang Tây Vực tập kết 1.000.000 đại quân, đã tới 100 dặm bên ngoài Đại Nguyệt Thành. Nhìn qua chính là kẻ tới không thiện. Cái đám to gan! Trên mặt hắn lộ ra vẻ chấn kinh, cũng không có thể tin được. Làm sao cũng không nghĩ liên bang Tây Vực thực sự dám thừa lúc vắng nhà mà vào, động thủ với Đại Nguyệt. Ở thời điểm Đại Nguyệt đến phong, chỉ 1.000.000 đại quân, bọn họ phất tay liền có thể tiêu diệt. Nhưng bây giờ trong nước trống rỗng, đại quân phía ngoài lại bị Tiểu Uyển kiềm chế, không cách nào trở về thủ, chỉ có thể dựa vào lực lượng bên trong nước. Nhưng cũng may, trong Đại Nguyệt Thành còn có 20.000.000 bách tính, tùy thời đều có thể kiếm ra mấy vạn thanh niên trai tráng. Trừ ra, còn có vô số nô lệ nước khác, chỉ là 1.000.000 người. Muốn công phá Đại Nguyệt Thành, không khác gì người si nói mộng. Đóng cửa thành, chuẩn bị ứng chiến. Tuy nói, hắn không cho rằng 1.000.000 người này có thể uy hiếp tới an nguy của Đại Nguyệt, nhưng vẫn làm ra bố trí cùng an bài kín đáo nhất. Trước hôm nay, hắn chưa từng nghĩ tới những tiểu quốc kia lại có thể hình thành uy hiếp như vậy đối với Đại Nguyệt. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần hối hận. Nhưng hối thì hối, loại tâm tình này chỉ xuất hiện trong đầu của hắn một thoáng mà thôi. Liền suy nghĩ tới chuyện trước mắt. Lập tức triệu tất cả đại thần, tiến vào hoàng cung nghị sự. Liên bang Tây Vực từ dịp Đại Nguyệt trống rỗng để mắt tới Đại Nguyệt, cũng không giấu giếm được bách tính Đại Nguyệt. Vẹn vẹn chỉ trong vòng 3 ngày, bọn họ liền tới gần 30 dặm bên ngoài Đại Nguyệt Thành. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong thành đột nhiên trở nên bất an. Mặc dù triều đình Đại Nguyệt cũng có lo lắng, nhưng biểu hiện cũng coi như bình tĩnh, chỉ là đóng cửa thành lại, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Trừ ra cũng không có bất cứ cử động dư thừa gì. So sánh với liên bang Tây Vực, ưu thế của bọn họ ở chỗ, bọn họ là bên thủ. Bằng vào một vạn người này công thành, không thể nào công phá thành trì 20 vạn người. Mà trong Đại Nguyệt Thành, có đủ lương thực cung cấp cho bách tính, sinh hoạt trong vòng mấy tháng. Nhưng chỉ cần một tháng, liền có thể đem một vạn người bên ngoài kia kéo đổ. Dù vậy, quân coi giữ thành cũng không hề thư giãn. Tứ phía trên tường thành, đều có mấy trăm người ngày đêm đi tuần tra. Thám tử phái ra ngoài thành, cũng không phân ngày đêm, nhìn chằm chằm, nhất cử nhất động của đại danh địch quân. Lại mấy ngày nữa đã trôi qua, đại quân liên bang Tây Vực tiến tới 10 dặm bên ngoài cửa thành phía Tây. Căn cứ theo thám tử báo cáo, lương thực của bọn họ đã không duy trì được bao lâu. Nói cách khác, không qua mấy ngày, đối phương liền muốn tiến đánh thành trì. Mà trong thành, triều đình Đại Nguyệt đã tụ tập được vượt qua một vạn nô lệ. Những nô lệ này ngày bình thường thông qua bán khổ lực, đổi lấy lương thực để sống sót. Lúc Đại Nguyệt Thành gặp phải nguy cơ, trước tiên liền bị đẩy ra ngoài. Những người này tụ tập cùng một chỗ. Một tên quan viên Đại Nguyệt đứng trên đài cao phía trước, lớn tiếng. Các ngươi đều nghe rõ ràng cho bản quan. Chỉ cần đánh thắng trận chiến này, triều đình sẽ giải trừ thân phận nô lệ của các ngươi. Đây cũng là cơ hội duy nhất. Quân coi giữ của Đại Nguyệt đứng trên tường thành, nhìn đại quân liên bang Tây Vực, biểu lộ cũng coi như là bình tĩnh. Đại Nguyệt xưng bá Tây Vực lâu như thế, tự nhiên gặp phải rất nhiều chiến trận to to nhỏ nhỏ. Ngoại trừ một vạn nô lệ này ra, thanh niên trai tráng của Đại Nguyệt cũng hợp thành đội ngũ hơn vạn người. Chờ tới lúc những nô lệ này xông ra ngoài thành, bọn họ liền sẽ đóng cửa thành. Xem như quân đội của liên bang Tây Vực được nghiêm chỉnh huấn luyện, những nô lệ này không phải là đối thủ, cũng sẽ hao tổn thực lực của đối phương. Tới lúc đó, bọn họ lại ra ngoài thành vây quét, liền có thể đem những nước nhỏ phản nghịch một mẹ hốt gọn. Nhưng không ai nghĩ tới, khi bọn họ mở cửa thành ra, sau khi một nửa nô lệ tuôn ra ngoài thành, liền lại không xông về phía trước nữa. Bọn họ giống như có dự mưu, quay người đem binh khí nhắm ngay quân tốt Đại Nguyệt ở sau lưng. Lúc này cửa thành mở rộng, tất cả cửa ra vào đều là nô lệ hỗn loạn. Muốn đóng cửa thành đã là chuyện không thể. Đại quân liên bang Tây Vực ở sau lưng nhân cơ hội này bay vọt tiến vào, cùng những nô lệ kia ở cùng một chỗ mà tiến vào Đại Nguyệt thành. Các nô lệ phản bội là người Đại Nguyệt làm sao cũng không có dự đoán được. Chưa kịp phản ứng, liền bị giết trở tay không kịp. Sắc mặt mấy tướng lĩnh đại biến, đang muốn ra lệnh. Trước mắt, chợt xuất hiện một lão giả, hoặc lão ẩu xa lạ. Sau đó, mắt bọn họ liền tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Quân đội Đại Nguyệt lập tức như rắn mất đầu. Đối mặt với địch nhân gấp hai bọn họ, rất nhanh liền quân lính tan rã. Liền bàn Tây Vực cùng liên quân những nô lệ kia thừa thắng xông lên. Không lâu, cổn liền đem hoàng cung vây lại. Trong hoàng cung, quốc chủ Đại Nguyệt ngồi liệt ở trên hoàng vị, sắc mặt trắng bệch không chút máu. Chuyện này sao có thể? Một thủ lĩnh thị vệ đứng bên cạnh, lo lắng. Quốc chủ, các tướng sĩ ở cửa đông giết ra một con đường máu, chúng ta mau chạy đi. Chỉ cần quốc chủ vẫn còn, chúng ta liền sẽ có cơ hội. Tinh nhuệ của Đại Nguyệt đều ở bên ngoài. Một khi thoát khỏi sự kiềm chế của Tiểu Uyển, liền có thể nhanh chóng giết trở lại. Đây cũng là hy vọng duy nhất. Hôm nay là kiếp nạn của Đại Nguyệt. Đại địch xâm lấn, nô lệ phản bội. Mặc dù quốc chủ được bảo hộ dưới một ít hộ vệ trung thành chạy ra ngoài, nhưng Đại Nguyệt đã triệt để rơi vào tay của liên bang Tây Vực. Các nô lệ trong Đại Nguyệt Thành rốt cuộc thấy được hy vọng, nhảy cẩn hoan hô, kích động không thôi. Nếu như không phải là người liên bang Tây Vực sớm căn dặn, không cho phép bọn họ đồ sát bách tính Đại Nguyệt, hôm nay chính là thời điểm bọn họ huyết tẩy Đại Nguyệt. Tương phản lại, hôm nay đối với bách tính Đại Nguyệt mà nói, không khác gì ngày tận thế. Bọn họ đã mất đi quốc chủ, mất đi hộ vệ. Mặc dù bây giờ cũng không có người thừa dịp loạn làm ra chuyện gì với bọn họ, nhưng tới cùng, ngày mai sẽ xảy ra cái gì lại không ai biết được. Vẹn vẹn mấy canh giờ sau, liền có tin tức truyền tới. Quốc chủ Đại Nguyệt chạy ra 30 dặm ngoài thành vẫn bị bắt trở về mà giam giữ trong hoàng cung. Tới tận đây, Đại Nguyệt đã từng huy hoàng, chiếm đoạt đồ diệt không ít quốc gia, cũng đi lên con đường giống như bọn họ. Lúc Đường Ninh đọc được chiến báo từ Tiền Phương truyền tới, đã là một tháng sau khi bọn họ bố cục đối với Đại Nguyệt. Gián điệp bí mật của liên bang Tây Vực, phía dưới trợ giúp của Tiểu Uyển, đem nô lệ trong Đại Nguyệt Thành ngưng tụ thành một lực lượng kiên cố. Ở thời khắc mấu chốt phản bội, vì bọn họ công phá Đại Nguyệt Thành, làm ra tác dụng mang tính then chốt. Quân đội Đại Nguyệt vẫn ở trên chiến trường cùng Tiểu Uyển giằng co, bây giờ hắn còn chưa biết được. Ở thời điểm bọn họ liên thủ với Ô Tôn đối phó Tiểu Uyển, Tiểu Uyển đã liên hợp liên bang Tây Vực cho bọn họ một chiều rút cùi dưới đáy nồi. Chương 940. Chư quốc quy tâm. Liên bang có thể đánh hạ Đại Nguyệt, những nô lệ kia bỏ ra sức lực rất lớn. Quốc gia của bọn họ bị diệt, chính họ lại ở trong Đại Nguyệt Thành, cuộc sống bị người nô dịch, quần áo rách rưới, bụng ăn không no. Lật đổ Đại Nguyệt có thể khôi phục tự do, thậm chí còn có thể trùng kiến lại quốc gia. Chuyện này thể hiện ra sự chênh lệch giữa Tiểu Uyển và Đại Nguyệt. Tiểu Uyển cũng chiếm đoạt rất nhiều quốc gia, nhưng bách tính của những quốc gia kia trong Tiểu Uyển Thành hưởng thụ cùng là một dạng đãi ngộ với người dân Tiểu Uyển. Bọn họ đem chính mình coi là một phần tử của Tiểu Uyển, thậm chí chủ động yêu cầu gia nhập quân đội. Trái lại, Đại Nguyệt cuối cùng lại bị hủy trong tay người đã bị chính mình chinh phục. Có đôi khi ngay cả chính Đường Ninh nhớ tới vị phụ thân chỉ gặp qua hai lần kia, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một sự kính nể. Hắn rất ít khi kính nể người khác, bởi vì kiến thức của hắn vượt xa cổ nhân. Rất nhiều ý nghĩ của bọn họ, trong mắt hắn, vẫn còn trong giai đoạn vô cùng mong muội. Thần ở thời đại dạng này, lại có thể có được tư tưởng của hậu nhân trăm ngàn năm sau, mới thật là đáng quý. Đánh xuống Đại Nguyệt Thành không phải là tin vui duy nhất. Chỗ Lão Trịnh cũng đã truyền tới tin tức tốt. Một tháng qua, Tiểu Uyển chưa từng ăn qua một trận đại bại. Liên quân Đại Nguyệt cùng Ô Tôn đã có chút không thể chống đỡ nổi. Lúc này đã là đầu tháng 10. Nếu như mọi chuyện tiến triển thuận lợi, trước cuối năm, hắn còn có thể chạy về Kiềm Địa cùng các nàng mà đón năm mới. Ngẫm lại cha mẹ đóng vai thành thương đội, định cư ở Giang Nam, trong lòng Đường Ninh liền có chút thổn thức. Bọn họ ngược lại là tin tưởng mình, cũng không sợ hắn đem tương lai của Tiểu Uyển làm cho hỏng. Lúc này tại thành Ô Tôn, liên quân Đại Nguyệt cùng Ô Tôn lấy Ô Tôn làm cứ điểm, cùng đại quân Tiểu Uyển giằng co đã mấy tháng. Từ lúc bắt đầu thế lực còn ngang nhau, chợt có thắng bại, cho tới bây giờ khi bại khi thắng, khi thắng khi bại. Trong liên quân, sĩ khí đã hạ thấp tới cực điểm. Trên tường thành, hai bóng người khoác áo giáp đứng chắp tay, trên mặt khó nén được vẻ lo âu. Hai người, một thống soái của Ô Tôn, một là tướng quân của Đại Nguyệt, là tướng lĩnh cao nhất của liên quân hai nước. Ánh mắt thống soái Ô Tôn nhìn về nơi xa, trầm giọng lên tiếng. Trong Tiểu Uyển quân nhất định có một vị nhân vật lợi hại. Người này dùng binh cực kỳ quý dị. Chúng ta mấy lần đều thua ở trên tay hắn ta. Hắn nhìn về phía một người bên cạnh mà hỏi. Ô Tôn đã dốc hết toàn lực. Đại nguyệt các ngươi còn có thể kiếm ra 50,000 binh lực hay không? Tướng quân Đại Nguyệt kia lắc đầu. Thành niên trai tráng trong thành, chưa bao giờ đi lên chiến trường á, đấy ra cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Ngược lại có thể kiếm ra được 20,000 nô lệ. Đợi ta viết một phong thư, xin chỉ thị của quốc chủ. Lời còn chưa dứt, ngoài thành chợt có một thớt khinh kỵ chạy nhanh tới. Tướng quân Đại Nguyệt nhận ra người này chính là thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh quốc chủ. Trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ. Nói với hoàng binh trên tường thành, đợi hắn đi lên. Thủ lĩnh hộ vệ bên cạnh quốc chủ có chức trách thủ hộ hoàng cung, sẽ không tùy tiện mà rời khỏi quốc đô. Tại sao lại chạy tới Ô Tôn? Có quan binh buông xuống rổ treo, đem thủ lĩnh hộ vệ kia kéo lên tường thành. Không đợi tướng quân Đại Nguyệt đặt câu hỏi, thủ lĩnh hộ vệ kia liền quỳ một gối xuống trước mặt của hắn, bị phẫn. Tướng quân, Đại Nguyệt thành đã bị phá, quốc chủ bị bắt, xin ngài nhanh chóng trở về cứu viện. Sắc mặt tướng quân Đại Nguyệt đại biến, níu lấy cổ áo của hắn, giận dữ. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Trên mặt thủ lĩnh hộ vệ lộ ra vẻ chán nản. Sau khi Vô Điện cùng cô mặt đại bại, lực lượng thú vệ Đại Nguyệt rất là suy yếu. Liên bang Tây Vực nhân cơ hội, cấu kết nô lệ trong thành, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Đúng là phế vật mà. Trên mặt tướng quân kia lộ ra vẻ cực kỳ phẫn nộ. Trong Đại Nguyệt thành có 200,000 người, cho dù là hắn dẫn theo 10,000 đại quân, muốn đánh vào trong cũng không phải là chuyện dễ. Liên bang Tây Vực vừa mới thành lập không lâu, cộng lại sợ cũng không tới 20,000 binh lực, có thể chiếm Đại Nguyệt thành. Kể từ đó, chẳng phải là đại quân đã bị gãy tiếp tế, không nhà để về nữa hay sao? Vị tướng quân Đại Nguyệt này, cơ hồ theo bản năng phân phó cho phó tướng sau lưng. Lập tức chỉnh đốn binh mã, theo ta trở về, trù sát những nghịch tặc kia. Thống soái Ô Tôn bên cạnh, sau khi nghe tin Đại Nguyệt thành bị đoạt, trong lòng cũng cảm thấy kinh hãi. Song khi nghe thấy Đại Nguyệt muốn rút quân trở về, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng. Tướng quân không có nên vội vàng, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Đại Nguyệt liên thủ với Ô Tôn mới có thể gây khó khăn đánh ngang với Tiểu Uyển. Hơn nữa, một tháng gần đây đã hiện ra xu hướng suy tàn. Nếu như lúc này Đại Nguyệt rút quân, không quá 3 ngày, Ô Tôn liền sẽ trở thành quốc gia kế tiếp, bị Tiểu Uyển chinh phục. Tương tự, Đại Nguyệt mất đi sự trợ giúp của Ô Tôn, lập tức sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của Tiểu Uyển. Tướng quân Đại Nguyệt kia vừa rồi cũng là bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Giờ phút này sau khi được hắn nhắc nhở, lập tức liền kịp phản ứng. Cho dù là Đại Nguyệt thành bị phá, lúc này bọn họ cũng không thể trở về cứu viện. Trong lòng hắn cực kỳ phẫn uất, hung hăng nện một quyền lên trên tường thành. Chỉ có giải quyết xong Tiểu Uyển, bọn họ mới có thể trở về thành. Nhưng đánh bại Tiểu Uyển sao có thể là chuyện dễ? Từ mấy trận gần đây mà xem, liên quân bị thua cũng đơn giản chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Liên quân hai nước bởi vì tin tức Đại Nguyệt thành bị đoạt, sĩ khí càng thêm kém. Lúc này trong quân đội Đại Nguyệt có một loại không khí khủng hoảng lan tràn. Trong một ngày xuất hiện mấy trăm đạo binh. Ngay lúc hai quân thống soái đang đau đầu với những chuyện này, quốc chủ các quốc gia liên bang Tây Vực được Đường Ninh mời cùng tới Tiểu Uyển. Cho dù sớm nhận được tin tức, sau khi tiến vào Tiểu Uyển, tận mắt nhìn thấy sự thật này, nhưng quốc chủ vẫn lộ ra vẻ khó có thể tin. Quốc chủ thả mạc nhìn Đường Ninh, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thật sự là không thể tin, thì ra phụ thần của thủ quân chính là quốc chủ Tiểu Uyển. Đường Ninh nhếch miệng mỉm cười, đừng nói là bọn họ không thể tin. Ngay cả chính Đường Ninh cũng phải mất một hồi lâu mới có thể tiếp nhận hiện thực. Đường Ninh nhìn đám người. Hôm nay mời chư vị tới, có một chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nói xong, sắc mặt quốc chủ Chư Quốc lập tức trở lại nghiêm nghị. Đừng nói hắn là thủ quân của liên bang Tây Vực, chỉ là thân phận quốc chủ Tiểu Uyển, những người này đều không có thể xem thường. Huống chi hắn đã là quốc chủ Tiểu Uyển. Đừng nói tới chuyện quốc chủ của những nước nhỏ bọn họ vẫn khách khí như thế, khác hẳn với một sứ giả nhỏ nhỏ của Đại Nguyệt, liền có thể vên mặt, hất hàm sai khiến. Câu nói này của Đường Ninh đã đủ cho bọn họ mặt mũi. Đường Ninh nhìn bọn họ, tiếp tục lên tiếng. Bây giờ ta đã là quốc chủ Tiểu Uyển, cũng không tiện mà đảm nhiệm vị trí thủ quân của liên bang. Sau ngày hôm nay, Ô Thầm Tý sẽ thoát khỏi liên bang, giờ vào trong Tiểu Uyển Thành. Các ngươi một lần nữa chọn ra một vị thủ quân thống lĩnh. Lời này của Đường Ninh cũng không vượt quá dự đoán của mọi người. Tiểu Uyển binh lực hơn 10 vạn, bách tính mấy chục. Tự nhiên, trướng mắt liên bang chỉ có 2 vạn nhân khẩu. Nhưng những quốc chủ này cũng biết, mặc dù liên bang Tây Vực là do 18 quốc gia tạo thành, nhưng mặc kệ Tiểu Uyển hay Ô Tôn Đại Nguyệt, đều có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép bọn họ. Chớ nhìn bây giờ bọn họ đã chiếm cứ Đại Nguyệt, một khi quân Đại Nguyệt khải hoàn, kết quả của bọn họ sẽ rất thê thảm. Chỉ đạt được Tiểu Uyển che chở, bọn họ mới có thể tiếp tục sinh tồn ở trên Đại Mạc. Quốc chủ thả mạc suy nghĩ, trong mắt lóe lên sự kiên định, rất nhanh đã hạ quyết đoán. Hắn quỳ một chân trên đất, nhìn Đường Ninh, cao giọng mà hô. Thả mạc quốc, nguyện y theo Tiểu Uyển, đi theo quốc chủ, hy vọng quốc chủ thù lưu. Quốc chủ những quốc gia còn lại cũng nhìn nhau vài lần, từ trong mắt đối phương thấy được một chút ý đồ. Quốc chủ Hồ Hồ là người thứ hai quỳ xuống. Hồ Hồ cũng nguyện ý theo quốc chủ, cầu xin quốc chủ tu nhận. Quốc chủ Kiếp Quốc là người thứ ba, lập tức quỳ gối bên cạnh. Chư vị quốc chủ liên bang Tây Vực đã nghĩ thông suốt, biết là chỉ có đi theo Tiểu Uyển mới có thể cam đoan quốc gia mình kéo dài lâu dài. Từng người quỳ trên đất, khẩn thiết mà thỉnh cầu. Mặc dù Đường Ninh nghe không hiểu lời của đại đa số bọn họ, nhưng dựa vào nét mặt, hẳn là biểu đạt cùng một loại ý tứ. Trên thực tế, sau khi khống chế Tiểu Uyển, lực lượng của liên bang Tây Vực rốt cuộc không có cần dùng nữa. Hắn vốn nghĩ để cho chính họ tự quản lý liên bang. Một màn trước mắt này đúng là nằm ngoài dự liệu. Tiểu Uyển Thành rất lớn, quốc gia giống Ô Tôn, Đại Nguyệt. Nhân khẩu nói ít không ít, nói nhiều không nhiều. Một cái đại thành trì liền đủ để dung nạp nhân khẩu cả nước. Tuy nói Tiểu Uyển Thành không phồn vinh bằng kinh sư, nhưng nếu bàn về diện tích lại to lớn bằng mấy cái kinh sư. Nhiều hơn hoặc ít hơn 2 vạn người cũng không có bao nhiêu khác biệt. Tiếp nhận liên bang Tây Vực, ảnh hưởng tới Tiểu Uyển cũng cực kỳ nhỏ bé. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn qua đám người, hai tay hừ đỡ. Tất cả mọi người đứng lên đi. Tính cầu của các ngươi ta đồng ý là được. Chương 941 Đại Nguyệt Quy Thuận. 10 tiểu quốc Tây Vực, nhân khẩu chỉ có mấy trăm hơn ngàn, không chỉ là phải đề phòng đại quốc chiếm đoạt, còn phải lo lắng mã tặc đồ thành. Tìm một chỗ dựa có thể cung cấp bảo hộ cho bọn họ, cũng sẽ không chiếm đoạt của bọn họ. Đây là điều không có dễ dàng. Tương lai Tiểu Uyển sẽ trở thành bá chủ tuyệt đối ở Tây Vực. Đây là chuyện không thấy nghi ngờ. Tới lúc đó, các quốc gia khác ở Tây Vực đều bị bọn họ chinh phục. Liên bang Tây Vực nên tự xử như thế nào đây? Lựa chọn tốt nhất bây giờ là đối với việc còn chưa xảy ra. Hiệu trùng đối với Tiểu Uyển. Bị Đại Nguyệt hoặc Ô Tôn chiếm đoạt, quốc gia của bọn họ chắc chắn sẽ diệt vong. Bách tính trở thành nô lệ. Quy thuận Tiểu Uyển còn có thể bảo trụ quốc gia. Đây đã là lựa chọn tốt nhất. Đường Ninh để Từ Tiên Sinh ở trong thành làm ra một kế hoạch dùng để an trí bách tính của liên bang Tây Vực. Kể từ đó, những quốc gia lớn nhỏ Tây Vực kia hoặc bị thôn tính hoặc lựa chọn quy thuận. Toàn bộ Tây Vực triệt để tạo thành thế chân vạc. Ở trong đó, lấy Tiểu Uyển cường đại nhất. Nhưng Đại Nguyệt cùng Ô Tôn liên thủ cũng không có thể khinh thường. Cũng may bọn họ đã chiếm lĩnh Đại Nguyệt, khiến cho binh tướng Đại Nguyệt tứ cố vô thân. Lòng người tan rã. Trên chiến trường, truyền tới tin tức tốt, cũng càng ngày càng nhiều. Sau khi Từ Tiên Sinh sắp xếp xong, lẳng lặng đứng sau lưng của Đường Ninh. Lát sau mới mở miệng. Thần cả gan, muốn hỏi quốc chủ một vấn đề. Từ Tiên Sinh trước kia là người Trần Quốc. Nghe nói trong nhà gặp khó, quan phủ không chỉ không làm chủ, ngược lại còn che chở cho thân hào nông thôn có quyền thế. Hắn khắp nơi thượng cáo không kết quả, dưới cơn nóng giận liền chuyển tới Tiểu Uyển. Những năm này hắn vì Tiểu Uyển làm ra cống hiến rất lớn, lại đặt mình vào nguy hiểm, nội ứng bên người Khang Vương nhiều năm. Lần này trở về, rất nhanh liền ngồi lên vị trí tể tướng. Sau khi Đường Ninh rời khỏi Tây Vực, nơi này phải dựa vào hắn quản lý. Hắn cười cười. Từ Tiên Sinh cứ nói, đừng có ngại. Từ Tiên Sinh nhìn, im lặng một hồi. Sau khi thống nhất Tây Vực, quốc chủ dự định đối với Trần Quốc như thế nào đây? Thời điểm hắn hỏi câu này cũng không đề cập tới Đại Nguyệt cùng Ô Tôn. Giống như trong mắt của hắn, Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực. Hai nước này cũng không thể trở ngại bước chân thống nhất của Tiểu Uyển. Bây giờ Tiểu Uyển cùng Trần Quốc là đối địch. Trần Quốc ở biên cạnh bố trí 40 vạn đại quân, chính là đề phòng Tiểu Uyển xâm lấn. Câu hỏi này của Từ Tiên Sinh để Đường Ninh rơi vào trầm tư. Chiến tranh là tội ác, các tướng sĩ Tiểu Uyển cũng có cha mẹ người nhà, không cần vì một chút ân oán lại không để ý tới tính mệnh của bọn họ. Đường gia cùng Trần Hoàng, cùng triều đình Trần Quốc là chút ân oán chưa rõ ràng. Cái cầm đầu việc này đều đã trở về với cát bụi. Một nhà ba người bọn họ cũng đã đoàn tụ. Đường Ninh đối với Trần Quốc, từ đầu tới cuối, đều có một loại tình cảm đặc thù. Hắn không làm được, vì những ân oán cũng không phải là mối thù sinh tử, để mấy triệu người rơi vào cảnh chiến loạn. Từ Tiên Sinh đã được đáp án của vấn đề này, nhẹ gật đầu. Thần đã hiểu. Sau đó, hắn cung kính khom người đối với Đường Ninh. Tiểu Uyển Quốc, có quốc chủ, là phúc của bách tính. Tại Ô Tôn Thành, từ sau khi tin tức Đại Nguyệt Thành bị công chiếm truyền tới, toàn bộ Ô Tôn đều lâm vào một mảnh khủng hoảng. Đại quân của Đại Nguyệt đã không còn nhà để về. Ô Tôn là địa phương cuối cùng trên Đại Mạc, chưa bị Tiểu Uyển chinh phục. Nhưng ngày mà Ô Tôn Thành bị công hãm, dường như bọn họ cũng đã có thể thấy được. Những ngày này to to nhỏ nhỏ, hơn 10 cuộc chiến, liên quân hai nước không một lần thắng. Cho tới bây giờ, đại quân chỉ có thể gắt gao canh giữ ở trong thành, không dám ra ngoài thành nghênh chiến. Dưới trọng áp của quân đội Tiểu Uyển, Ô Tôn đã trở thành một tòa cô thành. Bách tính cùng hai nước liên quân trong thành chỉ có thể co đầu rút cổ. Người ngoài không cách nào tiến vào thành, bọn họ cũng không thể ra khỏi thành. Tiểu Uyển có hậu viện liên tục không ngừng. Nhưng lương thực trong Ô Tôn tiêu hao một phần, liền ít hơn một phần. Ô Tôn bây giờ không chỉ phải nuôi mấy chục vạn bách tính, còn phải phụ trách lương thảo cho liên quân hai nước. Đối với thành có trữ lương phong phú mà nói, mặc dù thời gian ngắn còn có thể gồng gánh nổi, nhưng cứ như thế mãi, Ô Tôn tất nhiên sẽ hết lương thực. Trong thành, trong quân doanh Đại Nguyệt, một binh lính nhìn cháo loãng trong chén, trong miệng giận mà mắng một câu. Làm sao mà so với hôm qua còn ít hơn vậy? Mấy đồng bạn bên cạnh hắn lắc đầu, trong lòng đều ai oán một tiếng. Đám quân đội Đại Nguyệt bọn họ đã trở thành người không còn nhà để về. Đại Nguyệt thành bị công phá, bọn họ mất đi lương thảo, mất viện binh, chỉ có thể dựa vào Ô Tôn tạm thời cứu thế. Nhưng đối với người phải thường xuyên ra chiến trường, thì chút cháo loãng này cũng đâu có giúp được gì. Quân doanh, trong soái trướng, mấy tên tướng lĩnh vây quanh Đại Nguyệt thống soái, trên mặt biểu lộ ra vẻ phẫn nộ. Một người đột nhiên đem bát đặt lên bàn. Tướng quân à, ngài nhìn xem, Ô Tôn đối đãi với quân đội bạn như thế. Hôm nay bọn họ đưa lương thực tới, so với hôm qua, còn là ít đi ba thành. Sắc mặt tướng quân Đại Nguyệt kia bình tĩnh. Bạn tướng quân biết rồi, các người đi xuống trước đi. Chờ sau khi đám người kia rời đi, trên mặt hắn mới nổi lên một tia bất đắc dĩ. Hai quân liên hợp, cộng đồng đối kháng với Tiểu Uyển. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Theo lý thuyết, Ô Tôn tuyệt không dám làm ra chuyện bạc đãi quân đội bạn như thế. Nhưng lấy tình huống bây giờ của Ô Tôn, lương thực chính bọn họ đều không có đủ, còn muốn quan tâm tới quân đội Đại Nguyệt, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Từ sau khi biết được tin Đại Nguyệt bị công hãm, mỗi ngày trong quân Đại Nguyệt đều xảy ra rất nhiều rối loạn. Quân tốt ở chỗ này, người nhà của bọn họ đều ở trong Đại Nguyệt thành. Giờ phút này ai cũng không biết tới cùng trong thành có tình huống dạng gì. Chuyện này khiến tất cả mọi người căn bản không còn lòng ham chiến. Cho dù là hắn thì cũng đang lo lắng cho vợ con trong thành Đại Nguyệt. Nhưng thế công của Tiểu Uyển một đợt hơn một đợt, để cho bọn họ mệt mỏi chống đỡ, trong lòng rốt cuộc bắt đầu dâng lên ý sợ hãi. Đối mặt với đối thủ, căn bản không có cách chiến thắng. Cho dù là ai, thì trong lòng đều sẽ xuất hiện cảm giác như thế. Hắn trong doanh trướng ngồi một ngày, lúc đứng lên, rốt cuộc giống như là đã hạ quyết tâm. Đi tới cửa, nói với hai tên thân vệ. Triệu tập tất cả tướng lĩnh, tới soái trướng nghị sự. Trong nháy mắt, lại một tháng trôi qua. Bây giờ đã là đầu tháng 11, khoảng cách tới cuối năm còn có 2 tháng. Hôm qua chỗ Lão Trịnh lần nữa truyền tới tin tức tốt. Tiểu Uyển trên chiến trường, triệt để chế trụ Đại Nguyệt cùng Ô Tôn. Mấy đại trưởng lão chui vào thành Ô Tôn, thuận lợi cùng nội ứng Tiểu Uyển. Tại Ô Tôn lấy được liên hệ, phía dưới bọn họ nội ứng ngoại hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ô Tôn trong nửa tháng nữa sẽ bị đoạt xuống. Đường Ninh tính toán thời gian, nếu như bọn họ có thể đoạt được Ô Tôn trong vòng nửa tháng, lại dùng thời gian nửa tháng cùng đám đại thần thương nghị chính sách, dùng phương châm sau khi Tây Vực thống nhất là có khả năng trở về kiềm địa đón năm mới. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh. Có phải là sắp trở về hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tối đa một tháng, chúng ta liền có thể trở về kiềm địa. Đường Yêu Yêu chỉ ừ một tiếng, rốt cuộc không nói gì thêm. Cảm xúc nhìn cũng không có vui lắm. Tiểu Tiểu bên cạnh cũng mất hết cả hứng. Đường Ninh có chút kỳ quái. Hai người bọn họ đối với thời tiết Tây Vực lên án đã lâu, cũng không muốn ở chỗ này. Sau khi nghe được tin tức về nhà, nhưng cũng không toát ra cảm xúc cao hứng. Hắn nghi hoặc nhìn Đường Yêu Yêu, cùng Tiểu Tiểu. Làm sao mà các người không muốn trở về? Đường Yêu Yêu tự nhiên không nói cho hắn biết. Bởi vì sau khi trở về Kiềm Địa, rốt cuộc không thể sống thế giới hai người với Đường Ninh. Nhưng nghĩ tới những thứ này, nàng đã chiếm đoạt Đường Ninh hồi lâu. Trong lòng với suy nghĩ vừa mới dâng lên, sinh ra cảm giác áy náy. Rất nhanh liền chỉnh lại tâm tình. Không phải đâu, ta muốn trở về. Ta đã sớm muốn gặp Tiểu Ý. Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Đường Ninh. Ca ca, Kim Địa có phải là có rất nhiều côn trùng hay không? Đường Ninh có chút nhìn không được cười lên. Làm sao cũng không nghĩ. Võ công nàng coi như đã đỉnh tìm ở trên đời, mà lại sợ những cái con côn trùng kia. Nhưng nữ hài tử sợ những thứ này cũng là bình thường. Khó trách nàng vẫn luôn không thể nào nguyện ý học tập cổ thuật. Thì ra mấu chốt vấn đề nằm ở đây. Đường Ninh sờ lên đầu của nàng. Chờ đi Kiềm Địa, để các trưởng lão tại gian phòng của ngươi rải một chút khu trùng dược vật, liền sẽ không có côn trùng tới gần. Tiểu Uyển nhẹ gật đầu, tâm tình vẫn còn có chút xa xúc. Đường Ninh đang muốn an ủi nàng, Từ Tiên Sinh gõ cửa một cái, tiến vào trong viện. Quốc chủ, Đại Nguyệt đã hàng. Chương 942, Thống nhất Tây Vực. Tiểu Uyển chia binh đem Ô Tôn vây kín, liên quân Ô Tôn cùng Đại Nguyệt phân biệt cố thủ hai cánh cửa đông tây. Tối hôm qua, quân đội Đại Nguyệt mở cửa thành phía tây, tuyên bố quy thuận Tiểu Uyển. Tướng lĩnh Đại Nguyệt làm việc cũng rất có nguyên tắc. Sau khi bọn họ ra khỏi thành, liền để cho người ta đóng cửa thành lại, cũng không đem quân đội Tiểu Uyển dẫn vào Ô Tôn. Tướng lĩnh Tiểu Uyển tiếp nhận Đại Nguyệt đầu hàng, đoạt lại binh khí của bọn họ, nhưng cũng chưa cùng bọn họ tạo thành liên quân, mà là phân ra một bộ phận binh lực trông coi những hàng binh này. Những người còn lại tiếp tục vây khốn Đại Nguyệt. Đường Ninh không lo lắng, đây là mưu kế của Đại Nguyệt. Có lão Trịnh ở đó, nếu như bọn họ giả đầu hàng, thì sẽ chỉ bỏ ra cái giá càng thêm thảm trọng mà thôi. Sau khi Đại Nguyệt đầu hàng, áp lực Tiểu Uyển lập tức nhỏ đi một nửa. Ngược lại, Ô Tôn phải độc lập, đối mặt với đại quân Tiểu Uyển. Đường Ninh nhìn Từ Tiên Sinh. Ở chỗ Trịnh tướng quân nói như thế nào? Nhắc tới Trịnh tướng quân, cho dù là Từ Tiên Sinh, thì trên mặt cũng nổi lên một tia kính nể. Trước khi hắn ta đi quân doanh, Tiểu Uyển nhiều lắm là đánh ngang hàng với Đại Nguyệt Ô Tôn. Sau khi hắn tiếp nhận thống soái, Tiểu Uyển liền chưa từng bại qua một lần. Có thể nói, sở dĩ Đại Nguyệt quy hàng nhanh như thế, mức độ rất lớn là bởi vì có lão Trịnh dẫn đầu đội quân Tiểu Uyển đánh đầu tháng đó. Trịnh tướng quân nói trong nửa tháng là có thể đoạt được Ô Tôn. Đối với chuyện như thế, lão Trịnh cho tới bây giờ đều không phát ngôn bừa bãi. Đường Ninh chỉ cần ở chỗ này chờ tin tức tốt của hắn là được. Tin tức Đại Nguyệt quy thuận rất nhanh liền truyền khắp Tiểu Uyển Thành. Lại là một lần đại thắng của Tiểu Uyển. Dân chúng đều nhảy cẩn quan hô, vừa múa vừa hát. Mà những tiểu quốc quy thuận trước kia, trong lòng cũng âm thầm may mắn. May mắn bọn họ trước thời gian làm ra một cái quyết định sáng suốt như thế. So với sự phấn chấn của bách tính Tiểu Uyển, Ô Tôn từ quan viên xuống tới bách tính, trong lòng đều giống như có một tảng đá lớn đè ép, giống như mây đen che phủ. Bọn họ liên thủ với Đại Nguyệt, còn không phải là đối thủ của Tiểu Uyển. Bây giờ mất đi Đại Nguyệt, thực lực của bọn họ chỉ có một nửa trước kia. Đối thủ lại nhiều hơn một sự giúp đỡ cường đại. Thực lực cách xa như thế, thì thành Ô Tôn bị phá, chỉ là vấn đề thời gian. Trong hoàng thành, đại điện mà ngày bình thường đám đại thần dùng để nghị sự, giờ phút này lại hết sức yên tĩnh. Quốc chủ cùng đại thần không ai mở miệng. Mọi người đều có sắc mặt nghiêm túc, khó nén khỏi sự bi thương ở trên mặt. Bọn họ là người Ô Tôn, có kiêu ngạo của một siêu cường quốc. Nhưng mặc kệ bọn họ tự ngạo tới cỡ nào, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận. Ô Tôn đã tới thời khắc sinh tử tồn vong. Quốc chủ Ô Tôn ngồi phía trên, sắc mặt trắng bệch không chút máu. Sống lưng thẳng tắp cũng đã còng xuống. Thân là quốc chủ, Ô Tôn luân lạc tới hoàn cảnh bây giờ. Hắn không thể đổ cho người khác. Bây giờ đại quân Tiểu Uyển ở ngoài thành nhìn chằm chằm, lưu cho bọn họ thời gian không có nhiều lắm. Một lão thần run rẩy đi lên phía trước, khàn giọng. Quốc chủ, nhất định chúng ta phải đưa ra quyết định. Một thần tử trẻ tuổi khác gian nan ngẩng đầu. Tiểu Uyển cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Bọn họ bây giờ có Đại Nguyệt cùng liên bang Tây Vực tương trợ. Ô Tôn mà ngoan cố chống lại sẽ chỉ tặng thêm thường vòng vô vị. Chúng ta... Trong âm thanh của hắn có cực hạn kiềm chế, hồi lâu mới phun ra một hơi, cắn răng. Chúng ta đầu hàng đi. Sau khi nói ra câu này, sắc mặt cũng dịu lại. Ta nghe được á, Quỳ Thuận Tiểu Uyển có thể giữ lại quốc danh. Bọn họ chỉ cần binh quyền, sẽ không can thiệp vào nội chính của nước khác. Lão giả chỉ vào hắn, ngón tay rùng rẩy, hai mắt trừng lớn. Khổng kiếp, bách tính quần tốt Ô Tôn ta, há lại là hạng người hàm sống sợ chết, sao có thể hàng? Không tính binh quyền, sinh tử đại quyền liền bị người khác nắm trong tay. Như vậy cùng vong quốc khác nhau ở chỗ nào? Những đại thần già nhao nhao mở miệng trách cứ. Một nhóm người khác trong điện lại cúi đầu thật sâu, không đồng ý cũng không phản đối. Nhưng dưới tình hình như thế, không có kịch liệt phản đối thì chính là đồng ý. Quan viên trẻ tuổi bị đám người trách cứ, sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên nổi giận lên tiếng. Các người muốn chết, chẳng lẽ là kéo theo 20 vạn bách tính Ô Tôn của chúng ta theo? Đám người bị vạn hỏi, ngay người tại chỗ, trong lúc nhất thời không còn lên tiếng. Đủ rồi. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn từ bên trên truyền tới. Mọi người thay quốc chủ chậm rãi đứng lên, giống như trong nháy mắt, đã già đi rất nhiều. Quốc chủ Ô Tôn phất tay, ánh mắt quét hồi lâu xung quanh đại điện. Trên mặt hiện ra một tia không muốn, từng chữ mà mở miệng. Chúng ta đầu hàng đi. Thời gian đoạt Ô Tôn so với lão Trịnh nói còn sớm hơn 10 ngày. Bởi vì ngày thứ 3 sau khi Đại Nguyệt đầu hàng, Ô Tôn liền mở cửa thành ra, tuyên bố quy thuận Tiểu Uyển. Đường Ninh cho là bọn họ sẽ tiếp tục kiên trì thêm một chút thời gian. Dù sao Ô Tôn cũng là siêu cường quốc, có được mấy trăm ngàn nhân khẩu. Không nghĩ bọn họ nhanh như thế, liền thấy rõ đại cục mà làm ra lựa chọn. Ô Tôn quy thuận, biểu thị rốt cuộc Tiểu Uyển đã làm được việc thống nhất Tây Vực. Những năm gần đây, không ít quốc gia đều bị ba đại quốc chiếm đoạt. Bây giờ Đại Nguyệt Ô Tôn quy thuận, Tiểu Uyển rốt cuộc có thể đem lực lượng của toàn bộ Tây Vực ngưng tụ ở cùng một chỗ. Tùy thời đều có thể điều động 40 vạn đại quân trở lên. Đại Nguyệt Ô Tôn cùng liên bang Tây Vực, mặc dù bảo lưu lại quốc danh cùng chính quyền của các quốc gia, nhưng vương thất của các quốc gia đã không còn chưởng quản binh quyền, chỉ lưu chút ít lực lượng hộ vệ. Binh tướng còn lại đều bị xáo trộn, quy về dưới trướng của Tiểu Uyển. Đường Ninh dùng thời gian 10 ngày ròng rã cùng bọn Từ Tiên Sinh thương nghị phương thức quản lý Tây Vực, cùng đường mà Tây Vực về sau muốn đi. Đầu tiên là thái độ đối với các quốc gia Tây Vực. Điểm này có thể kéo dài quốc pháp trước kia của Tiểu Uyển. Quốc gia phân chia lớn nhỏ, nhưng quốc dân của các quốc gia lại không có phân biệt. Bách tính Ô Tôn Đại Nguyệt không thể tôn quý hơn so với Hồ Hồ cùng với Xa Sư. Cho dù là nguyên dân Tiểu Uyển, thân phận ở trên người cũng là bình đẳng. Thứ yếu, cần ở Tây Vực mở ra thương lộ, sáng tạo điều kiện hậu đãi cho thương nhân các quốc gia, đẩy mạnh thương nghiệp của Tây Vực phát triển. Muốn làm chuyện này, Mã Tặc tản mát ở Tây Vực nhất định phải diệt trừ hoặc là thu phục. Không có một hoàn cảnh an toàn, thường nhân nào có thể yên tâm xuyên thẳng qua ở trong sa mạc. Trừ ra có một chút chuyện nhỏ nhưng lại rườm ra. Đường Ninh chẳng qua là chỉ rõ phương hướng chính cho bọn họ. Liền tất cả đều phải giao cho Tự Tiên Sinh. Đoàn người bọn hắn cùng Đường Yêu Yêu, sau khi hoàn thành những chuyện này, rời Tiểu Uyển, bước trên đường về. Cùng lúc đó, tin tức Tiểu Uyển chinh phục Đại Nguyệt Ô Tôn, thống nhất Tây Vực, cũng cấp tốc truyền tới Trần Quốc, Sở Quốc, Thảo Nguyên, Kiềm Địa. Tây Vực xuất hiện một quốc gia thống nhất. Chuyện này trực tiếp thay đổi cục diện trên mảnh đất này. Bất cứ một phe thế lực nào nghe nói tới, đều nhắc tới từng đợt gió bão kinh thiên. Chương 943. Trần Hoàng kinh ngạc. Tại Trần Quốc, thời gian đã là tháng chạp năm Định Nguyên thứ tư. Một tháng nữa, liền sẽ bước vào Định Nguyên thứ năm. Đây là năm thứ năm sau khi Trần Quốc thay đổi niên hiệu, cũng là một năm không bình tĩnh. Một năm trước, mặc dù bách tính Trần Quốc vẫn an cư lạc nghiệp, sinh hoạt không chút gợn sóng, nhưng triều đình thật sự xảy ra mấy lần đại sự. Hai vị hoàng tử lần lượt tạo phản, Đường Kim Thiên Tử bệnh tình nguy kịch, đều suýt nữa khiến cho triều cục triệt để bị phá vỡ. Nhưng cũng may trong kinh còn có một cây Định Hải thần châm, mặc kệ tình hình nguy cấp cỡ nào đều có thể theo hắn xuất thủ mà lắng lại. Hữu tướng Đường Ninh rời kinh đã nửa năm, không ai biết hắn đi đâu, giống như một năm trước lặng yên mà lao tới Kiềm Địa. Lần kia hắn vô thành vô tức lắng lại loạn ở Kiềm Địa, vì Trần Quốc trừ bỏ mầm họa lớn cho Giang Nam. Thời điểm Đường Ninh trong kinh là hiền thần trị quốc, những tham quan ô lại sau mọt một nát kia, trong mắt hắn không có chỗ che thân. Lúc hắn không ở trong kinh, làm chính là chuyện càng lớn càng có giá trị hơn. Bình phản Giang Nam, định thế cục Tây Bắc, an loạn ở Kiềm Địa, từng sự kiện lấy đều là công lao đầy trời. Hành tung hắn đối với bách tính, thậm chí đối với đại bộ phận quan viên, đều là một điều bí ẩn. Nửa năm qua không ít người suy đoán có phải là hắn đi Tây Vực hay không. Dù sao Trần Quốc bây giờ bốn cảnh an ổn, chỉ có Tây Vực tồn tại tai họa ngầm cực lớn. Hữu tướng từ trước tới nay là nơi nào đối với Trần Quốc có uy hiếp, hắn liền sẽ đi chỗ đó. Nửa năm nay Tây Vực cũng càng thêm loạn. Chuyện này cùng phong cách làm việc của Hữu tướng Đường Ninh rất là nhất quán. Mặc dù hắn tên là Đường Ninh, nhưng chỉ cần hắn ở đâu, chỗ đó liền sẽ không có được an bình. Tại Hoàng Cung, trong Ngự Hoa Viên, mấy ngày trước, trong kinh sư vừa mới thổi qua một lần tuyết, tuyết động trong Ngự Hoa Viên chưa tan, không khí lộ ra một tia lạnh lẽo. Trần Hoàng đi theo phía sau Ngụy Giang, trong Ngự Hoa Viên chậm rãi bước đi thong thả. Sắc mặt hắn so với nửa năm trước nhìn đã tốt hơn. Phía dưới thái y điều dưỡng, mặc dù thân thể còn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng cũng đã khôi phục 6-7 thành trước đây. Trong Ngự Hoa Viên vòng vo một khắc, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Thế cục ở Tây Vực như thế nào?" Nửa năm qua, bởi vì nguyên nhân thân thể, hắn không còn tự tay xử lý chính sự, nhưng đối với một chút đại sự liên quan tới quốc thể vẫn là đặc biệt chú ý. Ngụy Giang dừng bước, cung kính: "Hồi bệ hạ, nửa năm qua ở Tây Vực trở nên loạn hơn. Đại Nguyệt liên thủ với Ô Tôn, tập hợp 20 vạn đại quân, tự hồ là muốn diệt trừ Tiểu Uyển. Một tháng trước vừa mới truyền tin, những tiểu quốc kia đối kháng với Mã Tặc, lại gây dựng một cái liên bang Tây Vực. Cái gọi là liên bang Tây Vực, Trần Hoàng cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn biết đó chỉ là đồ có kỳ danh mà thôi. Nhưng cái được gọi là quốc gia kia, thậm chí còn kém một cái thôn của Trần Quốc. Ngược lại là tin tức Đại Nguyệt liên thủ với Ô Tôn, đưa tới sự chú ý của Trần Hoàng. Trần Hoàng ngẫm nghĩ. Trẫm trước đây không lâu mới nghĩ tới, nếu như có thể liên hợp Đại Nguyệt cùng Ô Tôn, lại thêm 40 vạn đại quân Trần Quốc ta, hủy diệt Tiểu Uyển, lấy đầu của quốc chủ Tiểu Uyển kia, chẳng phải là như lấy đồ trong túi hay sao? Ngụy Giang suy nghĩ. Hồi bảy hạ, thế cục Tây Vực phức tạp, địa vực cực lớn. Nếu như đại quân của chúng ta xâm nhập Tây Vực, lương thảo cung cấp là một vấn đề rất lớn. Mà tác chiến ở trong Tây Vực, đối với chúng ta cũng không có lợi. Cho nên mới muốn liên thủ với họ. Trần Hoàng suy nghĩ hồi lâu, trong lòng liền quyết định. Triệu Vương tướng cùng mấy vị thượng thư tiến cùng. Đây là cơ hội hiếm có của chúng ta. Sau khi Ngụy Giang nhận lệnh, Trần Hoàng nhớ tới một chuyện lại hỏi. Đường Ninh đã hồi kinh hay chưa? Mỗi khi gặp được loại đại sự này, hắn đều theo bản năng muốn thương lượng một chút với Đường Ninh. Chỉ tiếc, hắn đã rời kinh nửa năm trời. Ngụy Giang lắc đầu. Vẫn còn chưa. Nếu như Đường đại nhân hồi kinh, nhất định trước tiên sẽ tiến cung gặp bệ hạ. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng. Đừng có tưởng rằng trẫm không hiểu. Hắn tiến cung đâu phải là về gặp trẫm. Ngụy Giang ngượng ngùng cười, cũng không tiếp tục tiếp lời. Cái tên tiểu hỗn trướng này, nửa năm qua cũng không biết là đi nơi nào phong lưu khoái hoạt. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra vẻ tiếc nuối. Sớm biết liền để hắn đi Tây Vực. Hắn chính là một cái gậy quấy phần heo, để mắt tới ai thì người đó liền gặp không may. Nếu như hắn đi Tiểu Uyển quấy một chút, không chừng Trần Quốc đã không có đại uy hiếp Tiểu Uyển này nữa. Hai người trở lại trong ngự hoa viên, vòng vo thêm một hồi, Trần Hoàng liền chuẩn bị trở về tắm cung. Ngay lúc này, một tiểu hoàng quan vội vàng đi tới. Bệ hạ, binh bộ thượng thư Lục đại nhân cầu kiến, nói có chuyện rất khẩn yếu muốn gặp bệ hạ. Nửa năm qua, Trần Hoàng đem chính vụ toàn quyền giao cho thượng thư tỉnh quản lý. Biết thân thể của hắn có bệnh, nếu không phải chuyện lớn gì, đám quan viên cũng sẽ không tới quấy rầy hắn. Lông mày Trần Hoàng có chút nhíu lại. Có thể để cho binh bộ thượng thư Lục Đỉnh vội vàng tiến cung, nhất định không phải là chuyện gì nhỏ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc. Đợi hắn tới dưỡng thần điện. Sau một lúc, Lục Đỉnh bước vào, khom người. Thần thăm kiến bệ hạ. Lục ái khanh miễn lễ. Trần Hoàng phất tay, thấy trên mặt hắn có một tia lo nghĩ. Trong lòng không khỏi hiện lên một loại cảm giác không ổn. Chuyện gì xảy ra? Lục Đỉnh ngẩng đầu, chậm rãi. Bệ hạ, phía trước truyền tới tuyến báo, Đại Nguyệt Ô Tùng bị Tiểu Uyển đánh bại. Hiện là đã quy thuận Tiểu Uyển. Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực. Thân thể Trần Hoàng lung lay, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Bây giờ Tiểu Uyển ở Tây Vực, không sai biệt lắm, là một cái gai duy nhất trong lòng. Hắn nguyên bản đã định, chờ qua 5 ngày, liền phát binh tương trợ Đại Nguyệt Ô Tôn. Không nghĩ, một màn hắn không nguyện ý nhìn thấy, vẫn là đã xảy ra. Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực, biên cảnh Trần Quốc gặp phải, chính là vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, thấp giọng. Truyền tin xuống, ngày mai mở lại tấu triều, chúng thần không được vắng mặt. Tại Sở Quốc, Kinh Đô, chuyện Tây Vực bị Tiểu Uyển thống nhất, vào hôm nay đã truyền tới Sở Quốc. Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực, mặc dù cũng được xưng tụng là đại sự ghê gớm, nhưng giữa Sở Quốc cùng Tiểu Uyển còn cách Trần Quốc. Dù Tiểu Uyển có mạnh mẽ tới đâu cũng không uy hiếp được Sở Quốc, trừ phi bọn họ diệt Trần Quốc. Đương nhiên đây cũng là chuyện không thể nào. Mặc dù Tiểu Uyển cường đại, có thể tạo thành uy hiếp cực lớn với biên cảnh Trần Quốc, nhưng nếu như ép Trần Quốc, bọn họ có thể ở trong thời gian cực ngắn kéo một đội quân còn nhiều hơn so với nhân khẩu Tây Vực tới. Chỉ là muốn dùng phương pháp như vậy cho cá chết lưới rách với Tiểu Uyển, Trần Quốc cũng phải bỏ ra cái giá lớn khó có thể tưởng tượng. Tiểu Uyển cách Sở Quốc dù sao cũng quá xa, bởi vậy mặc dù việc này cũng đưa tới gợn sóng, nhưng ảnh hưởng trong triều lại cực kỳ có hạn. Đối với Sở Quốc, hoàng thất kéo dài quan trọng hơn nhiều so với chuyện của Tiểu Uyển. Thiên tử Sở Quốc bây giờ chỉ có một vị hoàng hậu, cũng chỉ có một vị công chúa. Mặc dù vị công chúa này tài năng không thua lịch đại quân vương trước đây, nhưng tới cùng nàng vẫn là nữ tử, không thể kế thừa vị trí thiên tử. Hoàng hậu đã không thể sinh dục, chuyện này đã không phải là bí mật trong triều. Nhưng thiên tử há có thể không có con? Mặc dù đương kim hoàng đế đang vào tuổi tráng niên, nhưng hắn luôn sẽ có ngày già đi. Tới lúc đó, hoàng vị sẽ do ai tới kế thừa? Đã từng có đại thần đề nghị, bệ hạ hẳn là vì đại cục, nạp thêm mấy phi tử, sinh thêm mấy vị hoàng tử. Nhưng đề nghị này, trước mặt liền bị bệ hạ từ chối. Không chỉ như thế, còn cố ý ban thưởng mấy tên mỹ cơ, mà gả cho những quan viên này làm thiếp. Cho dù trong những quan viên này, mấy vị cưới đều là hào môn quý nữ, suốt đời đều không có nạp thiếp. Nhưng hoàng mệnh khó phạm, cũng chỉ có thể tuân theo thánh mệnh. Về sau mấy vị quan viên này có vài ngày đều không có vào triều. Lúc xuất hiện trên triều đình, trên mặt có thể nhìn thấy từng vết máu. Từ đó về sau không có người nhắc lại chuyện này nữa. Bệ hạ không muốn nạp phi, bọn họ cũng không thể ép buộc bệ hạ. Tới lúc đó, từ trong chư vương nhận một vị thế tử làm con thừa tự cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tại phủ Trường Ninh công chúa, Lý Thiên Lan tuy là công chúa, nhưng từ mấy năm trước nàng liền đã tiếp nhận triều chính. Mấy năm này làm ra không ít chiến tích, trong triều không người dám bởi vì nàng là nữ mà xem nhẹ. Lúc này trong thư phòng phủ công chúa, nàng ngồi trước bàn, trên bàn để một phong mật thư. Nội dung phía trên mật thư rất quan trọng. Tiểu Uyển thống nhất Tây Vực có thay đổi cực lớn với cách cục đại lục. Mặc dù giữa Sở Quốc cùng Tiểu Uyển còn có Trần Quốc ngăn trở, nhưng không thể không lọt vào mắt đối với chuyện này. Nhưng nữ tử trước bàn, sau khi mặt không thay đổi, xem hết phong mật thư, liền đã triệt để quên đi. Nhớ tới ước hẹn 3 năm cùng người nào đó, đã vượt qua nửa năm, trên khuôn mặt lạnh lẽo của nàng hiện ra một tia tức giận. Vẫn là không giữ lời hứa. Cán bút trong tay bởi vì quá mức dùng sức mà gãy thành hai đoạn.